Đấu phá chi bắt đầu hồn nghị đại chương 1165 tới chương 1178. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Không sai, chính là Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Kiếm. Thần binh trong truyền thuyết Hiên Viên Kiếm, thần binh lợi khí trong truyền thuyết. Hiên Viên Kiếm còn có tên là Hiên Viên Hạ Vũ Kiếm, là một thanh thánh đạo chi kiếm. Do các tiên hái đồng trên núi tạo thành cho hoàng đế, sau truyền lại cho Hạ Vũ. Đừng hỏi Hồn Tú làm sao biết thanh kiếm hoàng kim này chính là Hiên Viên Kiếm trong truyền thuyết, bởi vì Hồn Tú đã từng có một thanh Hiên Viên Kiếm. Thanh Hiên Viên Kiếm đó từng được hệ thống ban thưởng cho y, nhưng vì một số nguyên nhân, thanh kiếm này đã biến mất. Không ngờ vừa đến thế giới mới, y liền gặp được Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Kiếm lúc này đang nằm trong tay một thiếu niên mười mấy tuổi. Trước mắt thiếu niên là đám binh lính đang khống chế một mỹ phụ nhân. Chúng muốn uy hiếp thiếu niên phải giao ra Hiên Viên Kiếm trong tay. Hiên Viên Kiếm là thần vật bậc nào, thiếu niên có thể được Hiên Viên Kiếm tán thành, đã tốn sức chín trâu hai hổ, làm sao y có thể dễ dàng giao ra. Nhưng mà, ai bảo trong tay đối phương lại có mẹ mình làm con tin, thiếu niên không thể không giao ra thần khí Hiên Viên Kiếm. Mỹ phụ nhân thấy thiếu niên muốn thỏa hiệp, dùng Hiên Viên Kiếm trong tay để đổi lấy mạng hèn của mình, mỹ phụ nhân hô lớn, "Thác Nhi, đừng quản mẫu hậu, hãy rút Hiên Viên Kiếm ra." "Mẫu hậu, nhanh." Thiếu niên nghe vậy, dưới sự thúc giục của mỹ phụ nhân, lại không muốn để mỹ phụ nhân thất vọng, y chỉ có thể dùng hết sức lực để rút Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Kiếm chính là thượng cổ thần khí, bội kiếm của Hiên Viên Hoàng đế. Thiếu niên ở tuổi này mà có thể được Hiên Viên Kiếm tán thành, quả thật là không tầm thường. Trong truyền thuyết, ai được Hiên Viên Kiếm tán thành, liền có thể trở thành đại địa hoàng giả, nhiệm vụ cứu vớt chúng sinh thiên hạ sẽ rơi lên thân đại địa hoàng giả. Thế nhưng sức mạnh của thiếu niên vẫn còn quá yếu ớt. Dù đã được Hiên Viên Kiếm tán thành, nhưng cuối cùng vẫn khó mà dễ dàng rút ra thần binh Hiên Viên Kiếm. Thiếu niên dùng hết toàn lực, gần như dốc hết sức bú sữa mẹ, cuối cùng cũng rút Hiên Viên Kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng đúng vào lúc thiếu niên sắp rút Hiên Viên Kiếm ra, đại hiển thần uy. Một đạo hỏa diễm cuốn tới, khiến thanh Hiên Viên Kiếm vừa vất vả rút ra khỏi vỏ lại trở về trong vỏ kiếm. Đạo hỏa diễm này cũng hóa thành hình người. Một lão già. Lão giả nhìn thanh Hiên Viên Kiếm trong tay thiếu niên, không kìm được vô cùng kích động nói, "Hiên Viên Kiếm, thần khí Hiên Viên Kiếm quả nhiên đã xuất hiện." Lão giả nhìn thiếu niên trước mắt, "Mau đưa Hiên Viên Kiếm trong tay ngươi cho lão phu." Lão giả trực tiếp đưa tay đòi hỏi, căn bản không cho thiếu niên ý định từ chối. Nếu thiếu niên từ chối, vậy y chỉ có thể ra tay đoạt. Đối với thần khí Hiên Viên Kiếm, y nhất định phải có được, nhất định phải đoạt được, thần khí mà. Thần khí có thể hủy thiên diệt địa trong truyền thuyết, có người cố gắng cả đời cũng muốn có được thần khí. Trước đây không gặp thì thôi, bây giờ lại vừa vặn gặp được, thần khí này nói gì cũng phải nắm trong tay mình. Thần khí có thể hủy thiên diệt địa như vậy mà nằm trong tay người khác, y chung quy không yên lòng. Thần khí nằm trong tay người khác, chung quy đối với y mà nói, chính là uy hiếp vô tận. Thiếu niên vẫn im lặng. Mỹ phụ nhân bị các binh sĩ làm con tin lúc này mở miệng nói, "Thác Nhi, Hiên Viên Kiếm không thể đưa cho hắn." Lão giả khẽ nhíu mày. Sự tồn tại của Mỹ phụ nhân kia luôn làm hỏng chuyện tốt của y, nếu không phải Mỹ phụ nhân kia còn có chút tác dụng, lão giả nói gì cũng muốn đánh chết dưới chưởng. Vướng bận, quá mức vướng bận. Dẫn đi. Lão giả phất tay, ra lệnh binh sĩ dẫn Mỹ phụ nhân kia đi. Mỹ phụ nhân kia ở đây thật sự vướng bận. Dạ. Các binh sĩ liền đưa Mỹ phụ nhân đi xuống. Mẫu hầu. Thiếu niên hô. Thế nhưng dù thiếu niên có hô thế nào, các binh sĩ vẫn ít hợp tác. Lời thiếu niên đối với những binh sĩ chỉ nghe quân lệnh này, chẳng là cái thá gì. Thiếu niên ôm Hiên Viên Kiếm trong lòng, muốn đi cứu mẫu hậu mình, nhưng lại bị lão giả chặn đường. Lão giả nói, đưa Hiên Viên Kiếm cho ta, ngươi tự nhiên có thể đoàn tụ với mẫu hậu của mình. Hiên Viên Kiếm là thần binh cái thế không sai, nhưng Hiên Viên Kiếm dù lợi hại, dù đáng sợ đến đâu, trong lòng thiếu niên vẫn không trọng yếu bằng mẫu hậu mình. Chẳng phải chỉ là một thanh kiếm sao? Dù có lợi hại đến mấy, vẫn chỉ là một thanh kiếm thôi. So với người thân chí cốt của mình, Hiên Viên Kiếm trở nên vô nghĩa. Được. Thiếu niên không chút suy nghĩ, liền muốn đưa Hiên Viên Kiếm trong tay ra. Lão giả nhìn thanh thần khí Hiên Viên Kiếm gần trong gang tấc, kích động dị thường. Đưa tay chuẩn bị đón lấy Hiên Viên Kiếm, thì thanh Hiên Viên Kiếm lại bay khỏi tay thiếu niên, cũng biến mất ngay dưới mắt y. Lão giả ngây người, đờ đẫn. Đây là tình huống gì? Thanh Hiên Viên Kiếm này đã xảy ra chuyện gì? Sao lại bay mất ngay dưới mắt mình? Rất nhanh lão giả liền tỉnh ngộ. Y đã bị người khác cướp mất. Lại có kẻ ngay trước mặt y cướp đi thần khí Hiên Viên Kiếm. Thật to gan. Thật sự là không coi Dương Tố y ra gì ư. Dương Tố tìm hướng Hiên Viên Kiếm bay đi mà nhìn. Vừa nhìn, y đã thấy một nam tử cầm hiên viên kiếm trong tay. Nam tử tuấn lãng vô cùng, vận bạch y, khí chất siêu nhiên, tựa như trích tiên giáng trần. Dương Tố khi thấy nam tử áo trắng này không khỏi sững sờ. Đẹp trai, quá đẹp trai rồi, gần như không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung. Nhan sắc này nghịch thiên. Lại còn khí chất này. Khí chất siêu nhiên, gần như không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung. Đẹp trai quá, Dương Tố trong lòng lẩm bẩm, chợt từ từ tỉnh lại, hướng về phía nam tử nói, mau giao hiên viên kiếm ra. Đối phương đẹp trai thì có gì ghê gớm? Dù có đẹp trai thì sao? Ngay trước mặt y, dưới mắt y mà lại cướp đi thanh hiên viên kiếm đã gần trong tầm tay. Họ chính là kẻ thù. Đẹp trai thì sao? Đẹp trai không tầm thường ư, đẹp trai thì sao? Có thể mang lại cơm ăn không? Thực lực mới là mấu chốt. Dương Tố cảm ứng thực lực đối phương. Không cảm ứng thì thôi, vừa cảm ứng, đồng tử Dương Tố chợt co rút, kinh hãi đến tột cùng. Tình huống gì thế này? Dương Tố lại không cảm ứng được nông sâu của đối phương. Đối phương mang đến cho y cảm giác chính là bình thường không có gì đặc biệt, ngoại trừ sự tuấn tú ra thì bình thường không có gì đặc biệt. Bình thường không có gì đặc biệt ư, bình thường không có gì đặc biệt cũng có thể đổi thành thâm bất khả trắc. Hồn Tú không bận tâm đến lời Dương Tố nói, y vút ve vỏ hiên viên kiếm, vỏ kiếm bỗng nhiên bay ra. Hồn Tú cầm hiên viên kiếm trong tay. Đây quả thật là hiên viên kiếm không sai, nhưng thanh hiên viên kiếm này so với thanh hiên viên kiếm y từng có thì yếu hơn rất nhiều. Hồn Tú cầm hiên viên kiếm, ngón tay nhẹ nhàng búng vào, hiên viên kiếm lập tức phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe. Trong mắt Hồn Tú chỉ có kiếm, căn bản không để Dương Tố vào mắt. Hồn Tú thản nhiên nói, ngươi muốn kiếm ư, đúng vậy, Dương Tố kiên định nói. Dương Tố cũng không tin tà, y Dương Tố trên thế giới này là tồn tại vô địch thiên hạ. Kẻ trước mắt y căn bản không quen biết, Dương Tố không tin y còn có thể mạnh hơn mình không thành. Đẹp trai, không có nghĩa là thực lực cường đại. Muốn cướp kiếm từ tay ta ư, ngươi e rằng không có thực lực này, lời Hồn Tú vừa dứt, thân hình y biến mất tại chỗ, xuất hiện phía sau Dương Tố. Đồng tử Dương Tố chợt co rút, cứ thế ngã xuống, như đổ nhào vào bùn nhão. Dương Tố run rẩy nói với vẻ khó tin, làm sao có thể? Dương Tố thế nhưng đã sớm chuẩn bị, không hề sơ suất. Dương Tố cảnh giác đến tột cùng, thật không ngờ mình chỉ vừa chạm mặt, đối phương lại đã làm y bị thương. Hơn nữa, còn làm y bị thương nặng. Thậm chí, đối phương còn nương tay. Nếu không phải đối phương nương tay, y giờ này đã là một thi thể rồi. Đối phương rất mạnh. Mạnh đến đáng sợ. Mạnh đến mức y căn bản không có sức phản kháng. Các binh lính xung quanh thấy Dương Tố cứ thế bại trận, đều ngỡ ngàng, thân thể run lẩy bẩy, ngỡ ngàng đến tột cùng. Mỗi người trên mặt đều hiện lên vẻ sợ hãi đến tột cùng. Dương Tố chính là thần thoại bất bại trong lòng những binh lính này, là người lãnh đạo, là tín ngưỡng vô địch. Bây giờ tín ngưỡng vô địch này đã hoàn toàn sụp đổ. Dương Tố họ đều đã thua, họ phải làm sao bây giờ? Từng người cầm lợi kiếm, trường mâu trong tay, mặt đầy sợ hãi nhìn Hồn Tú, căn bản không dám tiến lên, cũng căn bản không dám tùy tiện động đậy. Hồn Tú, mang hắn đi khỏi đây. Những binh lính này nghe lời Hồn Tú, như được đại xá, nhao nhao bỏ lại binh khí, mang Dương Tố nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Chạy trốn nhanh đến mức sợ rằng nếu mình chạy trốn không vừa ý, đối phương mà đổi ý thì sao? Họ phải làm sao bây giờ? Ánh mắt Hồn Tú rơi xuống thân thiếu niên trước mắt. Thiếu niên cũng nhìn chằm chằm Hồn Tú, bốn mắt nhìn nhau. Hồn Tú nói, hậu nhân hiên viên hoàng đế, Vũ Văn Thác. Thiếu niên thấy đối phương gọi đúng tên mình, vội vàng cung kính nói, tiên nhân xin hãy thu ta làm đồ đệ. Vũ Văn Thác quỳ xuống. Quỳ trước mặt Hồn Tú. Hồn Tú đã thể hiện thủ đoạn cường đại dị thường, ngay cả lão thất phu Dương Tố kia cũng không phải đối thủ của y. Vũ Văn Thác biết rõ trong loạn thế này, cần có đủ thực lực mới có thể tự vệ. Không có đủ thực lực mà muốn tự vệ ư, nói thì dễ. Tồn tại như tiên giáng trần trước mắt, thực lực thâm bất khả trắc. Nếu có thể bái dưới trướng y, dù chỉ học được một chút gia lông, cũng có thể khiến y cả đời được lợi. Được. Hồn Tú không từ chối. Vũ Văn Thác trời định là đại địa hoàng giả, nói thẳng ra chính là nhân vật chính của thế giới này. Còn về Trần Tĩnh Cừ ư, chỉ là một con chó vàng dưới đất thôi. Có y ở đây, Trần Tĩnh Cừ còn muốn trở thành đại địa hoàng giả ư, có y ở đây, ai có thể thay đổi mệnh cách của Vũ Văn Thác? Ma Quân ư, có y bồi dưỡng Vũ Văn Thác hoàn toàn có thể không cần hiên viên kiếm, không cần thập đại thần khí, vẫn có thể tay không tất sắc đánh chết Ma Quân. Dù sao, đệ tử của Hồn Tú y, kẻ nào mà chẳng là tồn tại vô địch một thế giới. Vũ Văn Thác cũng sẽ không có mảy may ngoại lệ. Dập đầu đi. Vũ Văn Thác nghe lời Hồn Tú, hơi ngẩn ra. Y vốn tưởng rằng muốn bái một tiên nhân như vậy làm lão sư, chắc chắn phải trải qua một phen khảo nghiệm gì đó. Trong tiểu thuyết cũng nói thế. Thật không ngờ, vạn vạn không ngờ, đối phương lại đồng ý. Sau một thoáng ngây người và ngẩn ra, Vũ Văn Thác nhanh chóng tỉnh lại, vội vàng dập đầu hướng Hồn Tú, nói, đệ tử Vũ Văn Thác tham kiến lão sư. Binh binh binh. Vũ Văn Thác dập đầu, tiếng đập vang dội vô cùng. Hồn Tú, đứng lên đi. Từ nay về sau, con chính là đệ tử của ta. Hãy nhớ kỹ tên vi sư tên Hồn Tú. Dạ, lão sư. Vũ Văn Thác đứng dậy. Hồn Tú trả hiên viên kiếm vào tay Vũ Văn Thác, thanh hiên viên kiếm này đã được con rút ra. Vậy con đương nhiên chính là chủ nhân của thanh hiên viên kiếm này, là đại địa hoàng giả của thế giới này. Sự bình yên của thế giới này cứ giao cho con bảo vệ. Dạ. Vũ Văn Thác gật đầu. So với hiên viên kiếm hay không hiên viên kiếm, đại địa hoàng giả hay không đại địa hoàng giả, điều Vũ Văn Thác mong muốn chính là mẫu hậu của mình. Vũ Văn Thác cầu khẩn, lão sư, người có thể cứu mẫu hậu con không? Người đã bị tùy quân bắt đi. Yên tâm, mẫu hậu con không sao. Còn về việc cứu mẫu hậu con ư, đó là chuyện của chính con. Con cần phải cố gắng tu luyện thật tốt. Mẫu thân con khi nào thoát khỏi hiểm cảnh, thì phải xem vào con rồi. Nói đoạn, một vệt sáng chui vào đầu Vũ Văn Thác, hãy tu luyện thật tốt. Hồn Tú giao phó xong, thân hình liền biến mất. Với thiên phú của Vũ Văn Thác, thêm hiên viên kiếm trong tay, tin rằng không bao lâu y sẽ trưởng thành. Việc cứu mẫu thân của y, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vũ Văn Thác tiêu hóa xong ký ức trong đầu, sau đó tỉnh táo lại. Lão sư! Vũ Văn Thác hô, nhìn quanh bốn phía. Giờ phút này, xung quanh làm gì còn bóng dáng Hồn Tú tựa như trích tiên kia nữa. Bốn phía, ngoài y ra, không còn ai. Khí giới bị vứt bỏ khắp nơi, công pháp trong đầu, cùng thanh hiên viên kiếm đã ra khỏi vỏ trong tay. Tất cả những điều này đều đang nhắc nhở Vũ Văn Thác rằng mọi chuyện vừa trải qua căn bản không phải là mộng. Vũ Văn Thác nắm chặt hiên viên kiếm trong tay, trong lòng âm thầm thề, y nhất định phải cố gắng tu luyện. Đại địa hoàng giả hay không hoàng giả căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là phải cứu mẫu thân mình ra. Cứu mẫu thân mình ra mới là điều trọng yếu nhất. Trong đại bản doanh tùy quân, tại chỗ Dương Tố. Dương Tố sau mấy ngày hồi phục, đã có thể đi lại được. Trong đầu y hiện lên bóng dáng bạch y của Hồn Tú, vẫn còn run lẩy bẩy. Kẻ đó quá mạnh mẽ. Dương Tố y ngang dọc thiên hạ này, ít có địch thủ. Kẻ mặc bạch y kia y căn bản không hề quen biết. Thậm chí là hoàn toàn không biết, đối phương dường như vô cớ xuất hiện vậy. Chỉ mới một lần chạm mặt thôi, mình đã không phải đối thủ của y. Nếu đối phương là kẻ thù của đại tùy làm sao có thể là đối thủ của y? Một mình y có thể lật đổ đại tùy. Một mình y có thể chấm dứt loạn thế này. Một cường giả bậc này xuất hiện vào lúc này. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Chẳng lẽ là vì thống nhất thiên hạ ư, hay là đối phương chính là vì thập đại thần khí? Dù cường giả bậc này xuất hiện vì nguyên nhân nào đi nữa, điều này căn bản không phải điều y mong muốn thấy. Thiên hạ này, Dương Tố y muốn. Không chỉ có thiên hạ này, mà cả thần khí thượng cổ lưu lại, Dương Tố y vẫn muốn có được. Thập đại thần khí, mỗi món đều ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Sức mạnh bậc này nếu không nằm trong tay mình. Dù Dương Tố y cuối cùng có được thiên hạ thì sao? Vẫn là ngày ngày lo lắng đề phòng. Vì vậy, dù là thiên hạ, hay thập đại thần khí ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, Dương Tố y vẫn muốn có được. Nếu ai dám ngăn cản, vậy thì chỉ có hủy diệt. Thái sư, nữ nhân đã bắt được đó giờ phải làm sao? Một binh sĩ lúc này bẩm báo Dương Tố. Nữ nhân ư, nữ nhân nào? Dương Tố nghe vậy, trong miệng lẩm bẩm, chợt rất nhanh liền nhớ ra. Dương Tố nói, bản tọa nhớ ra rồi. Thì ra là Bắc Chu hoàng hậu, nữ nhân đó, giết đi. Dương Tố vốn muốn giữ lại nữ nhân đó, dùng nàng để uy hiếp đổi lấy hiên viên kiếm trong tay Vũ Văn Thác. Không ngờ, nửa đường lại xuất hiện một cường giả bí ẩn, hiên viên kiếm cũng rơi vào tay đối phương, bản thân mình còn bị trọng thương. Nữ nhân đó giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì, giữ nàng lại, dường như chỉ là lãng phí lương thực. Vì vậy, loại nữ nhân này giữ lại có ích gì? Giết đi. Dạ. Binh sĩ gật đầu chuẩn bị rời đi. Ngay khi binh sĩ quay đầu, thân thể y đột nhiên không nhúc nhích được. Dường như có một luồng sức mạnh thần bí trói buộc y, dù y dốc hết sức lực, vẫn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Dương Tố cũng phát hiện sự bất thường của tên lính này, cố nén thương thế trên thân, từ chỗ ngồi đứng dậy. Giả vờ cường thế nhìn quanh bốn phía, bá khí ầm ầm nói, ai? Là ai? Mau ra đây cho bản tọa. Giấu đầu lộ đuôi tính là anh hùng hảo hán gì? Dương Tố dù toát ra khí phách, nhưng sắc mặt tái nhợt không nghi ngờ gì đang nói rõ vẻ bá khí của Dương Tố rất yếu ớt. Thân hình Hồn Tú cứ thế đột ngột xuất hiện trước mặt Dương Tố. Dương Tố khi thấy Hồn Tú, toàn thân y không chịu nổi, hai chân lúc này không kìm được run rẩy. Toàn thân không chịu thua kém mà quỳ xuống. Tiền bối. Giọng Dương Tố run rẩy, trong lòng hối hận vô tận. Nếu sớm biết là Hồn Tú, Dương Tố y nói gì cũng không dám lớn tiếng. Đối phương muốn giết y, đơn giản như bóp chết một con dế vậy. Hồn Tú nhìn Dương Tố đang quỳ gối trước mặt mình, nhàn nhạt cất lời, nghe nói ngươi muốn giết nữ nhân kia. Không có. Tiền bối tuyệt đối không có. Dương Tố lắc đầu. Nữ nhân nào? Y căn bản không biết nữ nhân nào, cũng không hề muốn giết nữ nhân nào. Ai? Là ai đang vu oan y là ai? Thật sao? Hồn Tú nhếch môi. Không biết vì sao, khi Hồn Tú cười, Dương Tố trong khoảnh khắc cảm thấy mình lạnh toát cả người, như rơi vào hầm băng. Tử vong càng lúc càng gần y, Dương Tố trong cái lạnh buốt thấu xương này, lập tức nghĩ đến điều gì, lập tức hiểu ra. Hóa ra đối phương nói về nữ nhân kia. Bắc Chu Hoàng hậu. Dương Tố vội vàng nói, tiền bối, ta biết lỗi rồi. Dương Tố ở Đại Tùy, bên ngoài là kẻ cao cao tại thượng, ngay cả hoàng đế cũng không dám đối với y như vậy. Cảnh tượng này nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến nhiều người phải mở rộng tầm mắt. Thái sư Dương Tố lại còn có một màn như thế, trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Hồn Tú, nữ nhân kia nếu chết, ngươi cũng sẽ không sống được. Hồn Tú nói xong, cả người liền biến mất. Thân thể binh sĩ không thể động đậy cũng lập tức có thể cử động. Hồn Tú rời đi, luồng áp lực cực điểm đặt trên người Dương Tố cũng biến mất. Thấy Hồn Tú rời đi, nỗi lo lắng trong lòng Dương Tố hoàn toàn tan biến, y khẽ thở dài một hơi. Y phục sau lưng sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Dương Tố có thể tưởng tượng, nếu đối phương còn không đi, luồng áp lực, cảm giác băng lạnh ấy, Dương Tố nói không chừng còn vì vậy mà tè ra quần. Cũng may đối phương đi nhanh, điều này mới khiến Dương Tố không đến mức mất mặt lớn. Dương Tố sau khi xác định đối phương đã rời đi, run rẩy đứng dậy, thở dài một hơi thật dài, rất có cảm giác sống sót sau tai nạn. Y xoa xoa mồ hôi lạnh chảy trên trán. Thái sư tên binh sĩ vừa nãy không thể rời đi, lúc này giọng run rẩy nói. Bởi vì, tình cảnh của y hiện tại rất lúng túng đến tột cùng, đi không được mà ở cũng không xong. Dương Tố nghe vậy, cũng trong khoảnh khắc tỉnh lại. Lúc này y mới chợt nhận ra, hóa ra ở đây không chỉ có mình y, còn có một tên binh sĩ. Dương Tố khẽ nheo mắt lại. Tên lính này lúc nãy ở đây, dáng vẻ bẻ mặt của y đã bị nhìn thấy rõ ràng. Dù không thể thấy rõ mồn một, nhưng những gì nên nghe y cũng đã nghe. Người này không thể để y sống. Dương Tố vẫy tay với y, nói, ngươi lại đây. Binh sĩ thấy thế nghe vậy, trong lòng khẽ thóc lại. Binh sĩ nào mà không rõ, chính thái sư nhà mình đây là muốn giết người diệt khẩu. Binh sĩ trong đầu lúc này chỉ còn một ý niệm, đó chính là sống sót. Binh sĩ quay người, cất chân chạy. Chạy trốn là cơ hội duy nhất của y lúc này. Cơ hội sống sót duy nhất. Dương Tố đã trọng thương, chỉ cần y chạy nhanh, Dương Tố sẽ không chắc có thể giết được y. Binh sĩ dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía bên ngoài. Lúc này binh sĩ hận không thể mọc thêm hai cái chân. Chạy như vậy sẽ nhanh hơn. Tốc độ chạy trốn của binh sĩ trong mắt Dương Tố vẫn còn quá chậm. Dương Tố dù trọng thương, nhưng thực lực của y vẫn còn đó. Hổ bị thương, vẫn là hổ. Dương Tố bây giờ, giải quyết một tên binh sĩ bình thường vẫn là dễ dàng. Dương Tố búng ngón tay. Một tia lửa trong khoảnh khắc bao trùm binh sĩ. Tia lửa này rơi xuống thân binh sĩ trong khoảnh khắc liền bị lửa lớn bao trùm. A, binh sĩ hét thảm một tiếng, cả người cứ thế biến mất. Lửa dần tàn đi, tại chỗ binh sĩ chạy trốn chỉ còn lại một nắm đất đen. Gió nhẹ thổi qua, liền tản đi. Dương Tố cũng không muốn giết đối phương, thế nhưng đối phương đã nghe thấy những điều không nên nghe, nhìn thấy những cảnh không nên nhìn. Y không chết, thì ai chết? Có lời cảnh cáo của Hồn Tú, Dương Tố biết rõ. Bắc Chu Hoàng hậu không thể động vào. Nàng nếu chết, Dương Tố y cũng sẽ lặng yên không tiếng động mà chết bất đắc kỳ tử. Vì vậy, nàng nhất thiết phải sống sót, Dương Tố y còn phải cung phụng nàng như một vị tổ tông. Thế này sao lại là bắt một tù binh về, đây là bắt một vị tổ tông về vậy. Thời gian trôi đi ung dung, như dòng chảy vội vã, cứ thế một đi không trở lại. Mấy năm sau, Đại Tùy dưới sự dẫn dắt của Thái sư Dương Tố vô địch đã chấm dứt loạn thế. Toàn bộ thiên hạ, chỉ còn một chúa tể, đó chính là Tùy. Đại Tùy. Ma giới lúc này cũng đang bố trí xâm lấn nhân giới, không ít thám tử từ ma giới đã sớm tiến vào nhân giới. Mà mỗi đại địa hoàng giả của mỗi thời đại đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, đặc biệt là đại địa hoàng giả của thời đại này, Vũ Văn Thác. Trong ma giới, ma quân dùng vô thượng ma lực suy tính tương lai, có thể nhìn trộm một góc tương lai. Khi biết, dù xích xà yêu tinh giáng lâm, thiên tích mở rộng, mưu đồ nhiều năm của ma giới cũng sẽ hoàn toàn đổ sông đổ bể. Mưu đồ nhiều năm của ma giới sẽ hoàn toàn hóa thành hư vô. Ma giới trong khoảnh khắc không còn bình tĩnh. Kế hoạch đã mưu đồ nhiều năm của ma giới tuyệt đối không thể sai sót. Ma Cung suy tính ra, sở dĩ kế hoạch và mưu đồ của ma giới sẽ thất bại, chính là vì đại địa hoàng giả lần này là tồn tại mạnh nhất trong số các đại địa hoàng giả tiền nhiệm. Một góc tương lai hiện ra, vị đại địa hoàng giả này, thân mang kim giáp, chân đạp dị thú, tay cầm hiên viên kiếm, một mình một kiếm liền chấm dứt cái gọi là đại kiếp nạn. Ngay cả y, trong tay hắn cũng không có sức phản kháng. Quá mạnh mẽ. Đại địa hoàng giả lần này quá mạnh mẽ. Mạnh đến mức đáng sợ. Cũng may, đây chỉ là tương lai thôi. Tương lai chính là chuyện chưa xảy ra, chưa phát sinh, vậy thì có cơ hội thay đổi. Dù phải trả cái giá khổng lồ, ma quân cũng muốn thay đổi. Mưu đồ nhiều năm của ma tộc, không thể vì một đại địa hoàng giả mà thất bại trong gang tấc. Ma quân tìm thấy một cái tên không tồi ở nhân giới, Trần Tĩnh Cừu, vương tử nước Trần. Sau khi Triều Tùy diệt Triều Trần, Tùy Văn Đế trắng trợn đồ sát di tộc họ Trần. Trung thần Trần Phụ liều chết cứu lấy vị nhân vật chính còn đang trong tả lót, đồng thời lấy Tĩnh Bắc Lỗ, phục quốc thù mà đặt tên cho y. Sau khi lớn lên, Trần Tĩnh Cừu lại có cá tính ôn nhu, chỉ thích thi từ và âm nhạc, vô cùng chán ghét sát lục, một lòng chỉ muốn có cuộc sống yên tĩnh không tranh quyền thế. Nhưng để báo đáp ơn cứu mạng và dưỡng dục của sư phụ, y vẫn nhắm mắt, nửa vời học võ công và đạo thuật. Trần Tĩnh Cừu còn có một thân phận, đó chính là thần tướng Kính Côn Luân. Đại địa hoàng giả tương lai của Vũ Văn Thác quá mức chói mắt. Vậy thì hãy đổi mệnh cách của Trần Tĩnh Cừu và Vũ Văn Thác. Nếu Trần Tĩnh Cừu trở thành đại địa hoàng giả, thì uy hiếp đối với ma giới sẽ không lớn lắm. Còn nếu Vũ Văn Thác từ đại địa hoàng giả chói mắt đổi thành thần tướng Kính Côn Luân, thì uy hiếp đối với ma giới cũng sẽ không lớn hơn nhiều. Trong lòng đã có chủ ý, ma giới liền bắt đầu sắp đặt. Dù phải trả cái giá khổng lồ, y nói gì cũng muốn đổi mệnh cách hai người. Chỉ có như vậy, mưu đồ nhiều năm của ma giới mới có thể thành công. Ma quân chuẩn bị ổn thỏa, chợt đột nhiên muốn ra tay thay đổi mệnh cách của Vũ Văn Thác và Trần Tĩnh Cừu. Ma quân thi pháp. Phục. Ma quân thi pháp đến giữa chừng, chợt cảm ứng được điều gì, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Làm sao có thể? Ma quân mặt đầy chấn kinh, khó có thể tin. Y đã chuẩn bị đầy đủ đến vậy, cuối cùng lại vẫn thất bại. Thật đáng chết. Ma quân khó mà chấp nhận. Y đã phải trả cái giá khổng lồ mới chuẩn bị ra tay thay thế mệnh cách của Trần Tĩnh Cừu và Vũ Văn Thác. Thế nhưng, kết quả cuối cùng vẫn khiến y thất vọng, y thất bại. Thất bại thảm hại. Bản thân còn bị trọng thương. Y đã làm theo ghi chép trong cổ tịch. Y thậm chí đã rút ra mệnh cách của Trần Tĩnh Cừu, mắt thấy chỉ còn muốn rút ra mệnh cách của Vũ Văn Thác, thay thế mệnh cách giữa hai người là đại sự thành công. Thế nhưng, ngay khi y muốn ra tay rút ra mệnh cách của Vũ Văn Thác, biến cố vẫn xuất hiện. Trên người Vũ Văn Thác có một luồng lực lượng thần bí ngăn cản, y chính là bị luồng lực lượng thần bí này gây thương tích. Ma quân ngờ vực. Phía sau Vũ Văn Thác có cường giả cái thế bảo hộ. Thế nhưng, trong nhân giới này làm gì còn có cường giả cái thế nào nữa? Ngay cả những đại địa hoàng giả tiền nhiệm còn sống sót, đại địa hoàng giả tiền nhiệm cũng không có thực lực này. Ma quân đã bị luồng sức mạnh thần bí kia chấn động đến trọng thương, trong thời gian ngắn căn bản không thể lần nữa thay đổi mệnh cách của Vũ Văn Thác và Trần Tĩnh Cừu. Hơn nữa, trong mắt Ma quân, lần trọng thương này chính là lời cảnh cáo từ kẻ đứng sau Vũ Văn Thác. Lần này y thay đổi mệnh cách Vũ Văn Thác chỉ bị trọng thương, nếu là lần tiếp theo, muốn thay đổi mệnh cách Vũ Văn Thác, thì y không phải trọng thương đơn giản như vậy, mà là bỏ mình. Đây là cảm giác địa vị cao của Ma quân sau nhiều năm. Vũ Văn Thác này không thể động vào. Ma quân liền lâm vào bế quan. Dù sao đã bị thương nặng như vậy, không bế quan chữa thương thì sao được. Chờ xích xà yêu tinh giáng lâm, thiên tích mở rộng. Nếu y không thể xuất lĩnh ma quân xâm lấn nhân giới thì thật đáng tiếc biết bao năm. Còn về Vũ Văn Thác ư, ma quân không dám tùy tiện nhúc nhích. Bây giờ điều y muốn làm vẫn là phải dưỡng thương thật tốt. Dù sao, tương lai cuối cùng vẫn chưa xảy ra, vẫn còn tồn tại biến số và vô tận khả năng. Ma quân bản thân cũng đã thay đổi kế hoạch. Đã không thể thay thế mệnh cách của Vũ Văn Thác và Trần Tĩnh Cừu, vậy thì đổi một hướng khác, lôi kéo Vũ Văn Thác bằng mỹ nhân kế. Ma quân cũng một lần nữa trả cái giá khổng lồ để đưa con gái mình Ninh Kha đến nhân giới. Sắp đặt khéo léo để nàng đến bên cạnh Vũ Văn Thác, cùng Vũ Văn Thác trở thành bạn. Lại qua mấy năm, Vũ Văn Thác đã từ thiếu niên từng phải gian khổ lắm mới có thể rút hiên viên kiếm, trưởng thành thành một nam tử khôi ngô. Vũ Văn Thác dung mạo anh tuấn, sở hữu âm dương yêu đồng tử với Hạc Lam song đồng, tóc màu đồng cổ. Bây giờ Vũ Văn Thác tay cầm thần khí hiên viên kiếm, trong nhân giới này khó có địch thủ. Dù là Dương Tố, kẻ được xưng là đệ nhất nhân giới, vô địch nhân giới, Khi đụng phải Vũ Văn Thác tay cầm Hiên Viên kiếm bây giờ, Vũ Văn Thác hoàn toàn có thể một kiếm giết chết y, lão sư. Hồng Tú lúc này xuất hiện trước mặt Vũ Văn Thác. Vũ Văn Thác khi thấy lão sư mình, vô cùng kích động, trực tiếp quỳ xuống. Còn Ninh Kha, công chúa ma giới, lại ở một bên cảnh giác nhìn Hồng Tú. Nàng và Vũ Văn Thác ở chung lâu như vậy, chưa từng nghe Vũ Văn Thác nhắc đến y còn có một lão sư. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một lão sư của Vũ Văn Thác, điều này khiến Ninh Kha lòng sinh nghi hoặc. Nàng và Vũ Văn Thác sống chung nhiều năm, gần như không có chuyện gì mà không nói, thậm chí hai người còn ngầm sinh tình cảm. Nàng tự cho rằng rất hiểu Vũ Văn Thác, Vũ Văn Thác đối với nàng căn bản không có bí mật gì để nói. Bây giờ Vũ Văn Thác đột nhiên có một lão sư, điều này khiến Ninh Kha nhận ra, hóa ra mình cũng không phải là rất hiểu Vũ Văn Thác. Tự cho là hiểu Vũ Văn Thác, chẳng qua chỉ là tự lừa dối mình thôi. Hà Kha đăm đăm nhìn Hồng Tú từ trên xuống dưới, muốn nhìn thấu hắn. Đây chính là sư phụ của Vũ Văn Thác, mà Vũ Văn Thác lại được phụ vương nàng, ma quân tối cao vô thượng của ma giới, ca ngợi là đại địa hoàng giả mạnh nhất trong lịch sử. Từ đó có thể thấy, thiên phú và tiềm lực của Vũ Văn Thác mạnh mẽ đến nhường nào. Một người có thể trở thành sư phụ của Vũ Văn Thác, kẻ đó ắt hẳn là một kẻ phi phàm. Vừa trông thấy Hồng Tú, Hà Kha lập tức bị vẻ đẹp tuyệt thế của hắn mê hoặc. Dung mạo ấy, thật sự quá đổi xuất chúng. Đầu óc nàng trở nên trống rỗng, quên bẵng mọi suy nghĩ hiện tại, chỉ biết ngây dại nhìn Hồng Tú. Dù Hà Kha là công chúa ma giới, kẻ từng trải sự đời, nhưng nàng chưa từng gặp nam nhân nào tuấn tú đến vậy. Vẻ đẹp ấy, đẹp đến mức không tài nào diễn tả thành lời. Mãi một lúc lâu sau, đến khi ánh mắt Hồng Tú hướng về nàng, Hà Kha mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu xuống, trong lòng thầm nhủ, chết rồi, bị nhan sắc của hắn mê hoặc, hoàn toàn quên bản nhiệm vụ của mình. Đáng ghét, muốn trách thì trách hắn quá đỗi tuấn tú. Vẻ đẹp ấy không tài nào diễn tả thành lời, ai mà chẳng bị nhan sắc ấy mê hoặc đến mức không thể tự chủ. Vũ Văn Thác cũng chú ý đến ánh mắt Hồng Tú, nhìn theo hướng hắn đang nhìn, thấy Hồng Tú đang nhìn Hà Kha, Vũ Văn Thác vội vàng giới thiệu, sư phụ, đây là bằng hữu của đệ tử, Hà Kha. Hà Kha, đây là sư phụ của ta. Vũ Văn Thác nói. Hà Kha nói, Hà Kha tham kiến tiền bối. Nàng cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Hồng Tú, hắn quá đổi tuấn tú, nàng không dám nhìn thẳng, sợ rằng nếu cứ tiếp tục nhìn thẳng, e rằng sẽ sa vào mất. Hắn thật sự quá tuấn tú. Hồng Tú nhẹ gật đầu, rồi nhìn về phía Vũ Văn Thác nói, Thác Nhi, nữ nhân nhỏ này của ngươi thật không đơn giản. Hà Kha nghe vậy, gương mặt ửng đỏ, lòng khẽ giật mình, thân thể khẽ run rẩy, có chút bối rối. Hắn có phải đã phát hiện điều gì không? Hà Kha thầm nghĩ. Nàng đã che giấu cực kỳ kỹ càng, người thường căn bản không thể phát hiện ra nàng. Nhưng, kẻ trước mắt cũng chẳng phải người thường, có thể trở thành sư phụ của Vũ Văn Thác, đủ để chứng minh bản thân hắn bất phàm, làm sao hắn có thể là người thường được. Thân phận ma giới của ta đã bại lộ. Hà Kha hoang mang lo sợ. Nếu thân phận ma giới của nàng bị bại lộ, nàng nên làm gì? Nàng phải làm gì bây giờ? Không tầm thường. Vũ Văn Thác nghe sư phụ mình nói vậy, lập tức trở nên cảnh giác. Lời sư phụ nói, tuyệt đối không phải nói suông. Dù Hà Kha luôn nhấn mạnh nàng là người thường, nhưng cách ăn nói, cử chỉ của nàng căn bản không phải của một người thường. Trước đây, hắn chưa từng suy nghĩ kỹ càng, nhưng bây giờ lời của Hồng Tú khiến Vũ Văn Thác không thể không suy nghĩ kỹ càng. Hà Kha không hề đơn giản, hay là nàng nói quá đơn giản? Vũ Văn Thác nhìn chằm chằm Hà Kha nói, Hà Kha, nàng còn có thân phận gì? Ta Hà Kha đối mặt với chất vấn của Vũ Văn Thác, nhất thời không biết phải nói gì, phải trả lời hắn thế nào. Nàng không thể nói với Vũ Văn Thác rằng nàng không phải người, nàng là ma, hơn nữa còn là con ma cố ý tiếp cận chàng. Nàng có thể nói ra những lời ấy sao? Căn bản không thể nói ra. Nếu nàng nói ra, mối quan hệ giữa nàng và Vũ Văn Thác, mối tình khó khăn lắm mới vun đắp được cũng sẽ mất hết. Đối mặt Vũ Văn Thác đang hùng hổ, Hà Kha im lặng. Sự im lặng này càng khiến Vũ Văn Thác thêm nghi ngờ Hà Kha. Rốt cuộc Hà Kha còn có thân phận gì? Có thân phận gì mà nàng giấu giếm hắn? Nàng vì sao không nói? Vũ Văn Thác còn muốn ép Hà Kha nói ra, nhưng Hồng Tú đã ngắt lời nói, Thác Nhi, không cần như thẩm vấn phạm nhân. Nàng nào phải phạm nhân? Thân phận của nàng, bản tọa cũng biết đôi chút. Chỉ cần các ngươi yêu thật lòng, thân phận của nàng là gì, căn bản chẳng phải vấn đề. Vũ Văn Thác nghe vậy, nhìn về phía Hồng Tú nói, sư phụ, người biết thân phận của Kha Nhi sao? Thân phận của Kha Nhi là gì? Hồng Tú đáp, Hà Kha không muốn nói cho ngươi, vậy bản tọa cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Nàng là thân phận gì? Cứ đợi nàng tự mình nói cho ngươi nghe. Ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu, ngươi cứ kiên nhẫn đợi đi. Được. Vũ Văn Thác gật đầu. sư phụ Hồn Tú của mình đã nói như vậy, vậy cứ như vậy đi. Hắn và Thà Kha chỉ cần yêu nhau thật lòng là được. Còn thân phận của Thà Kha là gì thì sao? Dù Thà Kha không phải người thì sao? Hắn vẫn không bận lòng. Hồn Tú chuyển đề tài nói, Thác Nhi, ngươi không phải muốn cứu mẫu hậu của ngươi ra sao? Với thực lực ngươi bây giờ, cầm Hiên Viên kiếm trong tay, trong nhân giới, ngươi bỗng nhiên vô địch. Dương Tố kia đã không còn là đối thủ của ngươi. Nếu ngươi muốn đi cứu mẫu hậu của ngươi, thì cứ đi đi. Chờ khi ngươi cứu được mẫu thân ngươi ra. Vi sư còn có việc quan trọng khác muốn giao phó ngươi. Vâng. Vũ Văn Thác gật đầu. Sau khi an bài xong Hồn Tú, hắn cưỡi dị thú cùng kỳ mà hắn tìm được mấy năm trước, hướng về Kinh Đô Đại Tùy mà đi. Thái sư Dương Tố của Đại Tùy đang ở Kinh Đô, mẫu hậu của hắn cũng đang ở trong phủ trạch của Dương Tố. Sau khi Vũ Văn Thác rời đi, Thà Kha cũng không còn giấu giếm, mà ngã bài. Nàng hiện nguyên hình, là một con ma. Trong mắt Thà Kha lóe lên ánh sáng dị thường. Đến cả giọng nói của Thà Kha cũng mang theo chút vang vọng, đây chính là ma, ngay cả lời nói cũng kèm theo vẻ uy quyền. Ánh mắt ma quỷ của Thà Kha nhìn chằm chằm Hồn Tú nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hồn Tú đáp, ta là ai ư, Vũ Văn Thác chẳng phải đã giới thiệu với ngươi rồi sao? Ta là sư phụ của Vũ Văn Thác. Thà Kha biến thành ma, muốn nhìn thấu Hồn Tú, đáng tiếc, dù nàng đã hiện ra chân thân, vẫn không thể nhìn thấu hắn. Hồn Tú mang đến cho Thà Kha cảm giác bình thường đến lạ lùng, dù nàng dùng ma nhãn vẫn không thể nhìn thấu hư thực của Hồn Tú. Cảm giác Hồn Tú mang lại cho Thà Kha, chính là hắn chỉ có tuấn tú, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt, bình thường đến lạ lùng. Một nam nhân chỉ có tuấn tú, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt như vậy dựa vào đâu mà có thể làm sư phụ của Vũ Văn Thác. Thà Kha nghĩ mãi không thông. Rốt cuộc Hồn Tú có thật sự chỉ tuấn tú, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt. Hay là có gì khác? Thà Kha cũng không biết, nhưng rốt cuộc là sao? Thử thăm dò một chút chẳng phải sẽ rõ sao? Thà Kha nâng lên bàn tay ngọc ngà tinh tế, ma khí đen kịch quỷ dị cuốn quanh. Thà Kha một chưởng đánh về phía Hồn Tú. Hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì? Dưới một chưởng này, mọi thứ sẽ rõ ràng. Một chưởng ẩn chứa ma lực kinh khủng gào thét xé rách hư không, lao về phía Hồn Tú. Nhưng khi còn cách Hồn Tú khoảng một mét, chưởng lực lập tức tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Hồn Tú mỉm cười nói, người trẻ tuổi nói chuyện thì cứ nói, ngươi ra tay thế này là có ý gì? Ngươi Thà Kha thấy đối phương ngay cả một ngón tay cũng chưa động, mà đã hóa giải một chưởng kinh khủng của nàng. Ánh mắt ma quỷ của nàng không khỏi co rụt lại, thân thể nàng không kìm được lùi lại, cực kỳ cảnh giác nhìn về phía Hồn Tú. Thà Kha đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc này, Thà Kha cuối cùng cũng đã hiểu. Chẳng trách đối phương lại cho nàng cảm giác bình thường đến lạ lùng, chỉ có tuấn tú, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt. Nguyên lai là vì nàng không thể nhìn thấu hắn. Hắn thâm sâu khó dò, không thể nhìn thấu. Chính vì thế mới khiến nàng có một loại ảo giác, cảm thấy Hồn Tú bình thường đến lạ lùng, chỉ có tuấn tú, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt. Suy nghĩ kỹ lại, đối phương có thể trở thành sư phụ của Vũ Văn Thác, đại địa hoàng giả mạnh nhất trong lịch sử này, làm sao hắn có thể là hạ người bình thường đến lạ lùng được. Hồn Tú nhận thấy Thà Kha đang căng thẳng và sợ hãi, hắn an ủi nói, đừng căng thẳng, đừng sợ hãi như vậy, ta sẽ không ra tay với ngươi. Hả? Thà Kha đang căng thẳng tột độ, nghe Hồn Tú nói vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngươi không động thủ với ta? Thà Kha hỏi. Ta tại sao phải ra tay với ngươi? Hồn Tú hỏi lại. Thà Kha đáp, ta nhưng đã ra tay với ngươi rồi. Theo Thà Kha thấy, mình đã động thủ với hắn, hắn không thể nào không ra tay với nàng được. Ta đã động thủ, lẽ nào hắn lại không đáp trả? Hồn Tú đáp, ngươi lại không làm ta bị thương, ta tại sao phải ra tay với ngươi? Dù phụ vương ma quân của ngươi có đích thân giáng trần, cũng chưa chắc có thể làm ta bị thương. Hả? Thà Kha nghe vậy, nắm bắt được trọng điểm, không kìm được nói, tiền bối quen biết phụ vương ta sao? Hồn Tú lắc đầu nói, không biết, bất quá có nghe nói qua. Ma quân, chúa tể ma giới, danh tiếng lẫy lừng như vậy, muốn không biết cũng khó, ngươi nói đúng không? Thà Kha nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu, đúng vậy. Danh tiếng phụ thân mình lẫy lừng như vậy, ma quân chúa tể ma giới, muốn không biết cũng khó. Hồn Tú nhìn chằm chằm Thà Kha nói, Thà Kha, ngươi có hứng thú trở thành ma giới chi chủ không? Hả? Thà Kha nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Hồn Tú, tiền bối, ngươi vừa nói gì vậy? Mãi một lúc lâu sau, Vũ Văn Thác mới tỉnh tâm lại. Hắn hít một hơi thật sâu, nhưng nỗi kinh ngạc trong lòng thì mãi không lắng xuống. Thà Kha, nàng là yêu ma ư, hơn nữa, còn là con gái của ma quân. Vũ Văn Thác nhìn chằm chằm Thà Kha. Dù Thà Kha đã thừa nhận thân phận ấy, nhưng Vũ Văn Thác vẫn muốn được nghe nàng tự miệng xác nhận lại lần nữa. Hà Kha thật sự là yêu ma. Là con gái của ma quân sao? Vâng. Hà Kha khẽ gật đầu, thừa nhận điều đó. Nàng là yêu ma, là con gái của ma quân, đó là sự thật không ai có thể thay đổi. Ta Vũ Văn Thác nhận được câu trả lời, sự kinh ngạc trong lòng hắn giờ đây đã vượt quá mọi lời lẽ có thể diễn tả, vô cùng chấn động. Sửng sốt đến tột cùng. Mãi một lúc lâu sau, Vũ Văn Thác đành phải chấp nhận sự thật này. Hắn nghĩ đến cuộc gặp gỡ giữa mình và Hà Kha, mọi chuyện cứ như thể đó là một âm mưu được sắp đặt. Vũ Văn Thác hỏi, Hà Kha, vậy ra cuộc gặp gỡ giữa chúng ta từ đầu đến cuối đều là một âm mưu sao? Hắn không muốn thừa nhận rằng cuộc gặp gỡ của mình với Hà Kha là một âm mưu, một kế hoạch đã được tính toán từ trước. Nhưng giờ đây hồi tưởng lại, chẳng phải đó là một âm mưu sao? Một yêu nữ, con gái của ma quân, xuất hiện ở nhân giới, lại bị mấy tên thổ phỉ cướp bóc. Chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra? Cái màn anh hùng cứu mỹ nhân mà Vũ Văn Thác đã diễn ra, tất thảy đều là một âm mưu từ đầu đến cuối. Trước đây, Vũ Văn Thác chưa bao giờ nghi ngờ rằng cuộc gặp gỡ của họ đã được sắp đặt, là một âm mưu. Cho đến khi thân phận của Hà Kha bị bại lộ. Nàng là yêu ma. Là con gái của ma quân. Vâng. Hà Kha thấy thân phận đã bại lộ, nàng biết rõ, một khi thân phận nàng bị tiết lộ, rất nhiều chuyện khác cũng sẽ bị vạch trần, như là cuộc gặp gỡ giữa nàng và Vũ Văn Thác. Hà Kha thừa nhận, cuộc gặp gỡ giữa nàng và Vũ Văn Thác đúng là một âm mưu, đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng tình yêu nàng dành cho Vũ Văn Thác tuyệt đối là thật lòng. Không thể thật hơn được nữa. Mở đất, chúng ta gặp nhau quả thật đã được sắp đặt từ trước, nhưng tình cảm ta dành cho ngươi, tình yêu giữa chúng ta đều là thật lòng. Hà Kha rất sợ Vũ Văn Thác hiểu lầm, vội vàng giải thích. Vũ Văn Thác nghe vậy, không lập tức trả lời Hà Kha, mà im lặng rất lâu. Những năm qua, mọi chuyện hắn và Hà Kha đã trải qua, cái gọi là tình yêu, cái gọi là tình cảm. Vũ Văn Thác không phải kẻ máu lạnh, tự nhiên hắn cũng có thể cảm nhận được. Đây là thật. Không thể giả dối. Một người dù có giả vờ đến mức nào, diễn kịch đến đâu, tình yêu và tình cảm ấy không thể nào là giả dối. Vũ Văn Thác hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Hà Kha nói, ta tin nàng, Hà Kha. Hà Kha nói, mở đất, chàng hãy nghe ta giải thích. Hà Kha còn muốn giải thích thêm điều gì đó, nhưng khi nghe những lời của Vũ Văn Thác, nàng lại sững sờ. Nàng vốn nghĩ Vũ Văn Thác sẽ không tin những lời nàng nói. Hà Kha đã sớm nghĩ xong cách giải thích với Vũ Văn Thác, nhưng khi nghe những lời của hắn, nàng lại ngây người. Hà Kha vạn lần không ngờ, Vũ Văn Thác lại tin tưởng mình. Những lời chuẩn bị sẵn giờ đây đều nghẹn lại trong cổ họng, không thốt nên lời. Hà Kha khó tin nhìn về phía Vũ Văn Thác nói, ngươi tin tưởng ta sao? Vâng. Vũ Văn Thác gật đầu, nàng là nữ nhân của ta làm sao có thể không tin nàng chứ? Không thể phủ nhận, nàng tiếp cận ta quả thật là một âm mưu, thậm chí mang theo chút mục đích, nhưng ta tin rằng tình yêu và tình cảm giữa ta và nàng là thật, không thể giả dối. Cho nên, ta tin nàng. Mở đất Hà Kha nghe những lời này của Vũ Văn Thác, trong lòng không xúc động là giả, khóe mắt dần ẩm ướt, nước mắt khẽ rơi. Vũ Văn Thác tin tưởng mình như vậy, trong lòng Hà Kha tràn ngập áy náy. Hà Kha cũng biết giờ đây không phải lúc để nói lời nhi nữ tình trường. Hà Kha lau nước mắt, cầu khẩn nhìn Vũ Văn Thác, mở đất, ma quân là phụ thân ta, chàng có thể nào buông tha hắn không? Ban đầu, Hà Kha chạy đến đây là muốn cha mình buông tha Vũ Văn Thác. Dù nàng biết Vũ Văn Thác rất mạnh, giờ đây còn tập hợp đủ 10 đại thần khí trong truyền thuyết. Nhưng dù Vũ Văn Thác có tập hợp đủ 10 đại thần khí đi chăng nữa thì sao? Theo Hà Kha, cha mình là ma quân, là chủ ma giới, thực lực thâm sâu khó lường. Dù Vũ Văn Thác có tập hợp đủ 10 đại thần khí, hắn cũng không thể nào là đối thủ của cha mình. Nhưng khi nàng chạy đến đây, mọi chuyện đều đã thay đổi. Cha nàng lại không phải đối thủ của Vũ Văn Thác. Hà Kha không chút chần chừ, thấy Vũ Văn Thác định một kiếm kết liễu cha mình, nàng đã xuất hiện, chắn trước mặt ma quân. Cũng may thay, Vũ Văn Thác vào thời khắc then chốt đã chém được một kiếm này. Vũ Văn Thác không lập tức đáp lời, mà im lặng rất lâu, nhìn ma quân đứng sau lưng Hà Kha nói, ma quân, ngươi hẳn phải may mắn vì đã sinh ra một người con gái tốt. Hãy trở về ma giới của ngươi đi. Vũ Văn Thác cuối cùng vẫn chọn thỏa hiệp vì Hà Kha. Ma quân đã bại, nếu hắn chủ động trở về ma giới, và hắn lại dùng 10 đại thần khí để vá lành thiên vết tích, thì tai ương nhân giới này có thể chấm dứt hoàn toàn. Ma quân mang theo Hà Kha tiến vào thiên vết tích. Khi bước vào thiên vết tích, ma quân nói, Vũ Văn Thác, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Một ngày nào đó, ngươi sẽ phải đến cầu xin bản quân. Trong lòng Hà Kha không muốn, nhưng nàng vẫn bị ma quân cưỡng ép mang đi, tiến vào thiên vết tích, trở về ma giới. Ma quân đã trở về. Vũ Văn Thác dùng 10 đại thần khí, bắt đầu vá lành thiên vết tích. Không có đường hầm thiên vết tích, Ma quân và đại quân ma giới muốn giáng xuống nhân giới ư, chỉ là chuyện hảo huyền. Còn về những ma vật còn sót lại trong nhân giới ư, trong nhân giới sẽ có cường giả đi thu dọn bọn chúng. Ngay khi Vũ Văn Thác vừa vá lành thiên vết tích, Hồn Tú xuất hiện bên cạnh hắn. Hồn Tú nói, Thác Nhi, con không nên để Thà Kha và ma quân trở về ma giới. Lão sư. Vũ Văn Thác khẽ thi lễ với Hồn Tú, rồi vội giải thích, Thà Kha là yêu ma, không thuộc về nhân giới. Trở về ma giới đối với nàng mới là nơi quy tụ tốt nhất. Con không nghĩ đến Thà Kha không muốn trở về ma giới sao? Hồn Tú hỏi. Vũ Văn Thác đáp, tất nhiên là có nghĩ tới. Nhưng rốt cuộc nàng là yêu ma, ma giới chẳng phải là nơi trở về tốt nhất của nàng sao? Hồn Tú khẽ gật đầu nói, không sai, con nói rất đúng. Ma giới quả thật là nơi trở về tốt nhất của nàng. Nhưng vạn nhất nàng có thai thì sao? Mang thai? Ai? Vũ Văn Thác nghe vậy, chợt giật mình, theo bản năng hỏi. Sau khi nhìn vào mắt Hồn Tú, hắn vỗ trán nói, ta sao? Vũ Văn Thác kích động nói, Thà Kha mang thai, con có con sao? Hắn không diễn tả nổi sự kích động, thân thể khẽ rung lên. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ đến một vấn đề thực tế. Thà Kha giờ đã về ma giới, mà lối vào ma giới thiên vết tích đã bị hắn vá lành. Điều này đối với hắn mà nói, chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Rõ ràng đây là một chuyện đáng mừng, nhưng cuối cùng lại biến thành một bi kịch. Sự kích động của Vũ Văn Thác tan biến, thay vào đó là vẻ thất vọng và chán nản. Lão sư, Thà Kha đã về ma giới, ta phải làm sao đây? Vũ Văn Thác cầu khẩn Hồn Tú, giờ đây hắn đã không còn cách nào khác. Trong mắt Vũ Văn Thác, cách duy nhất của hắn bây giờ là vị lão sư trước mặt. Vị lão sư này, trong mắt hắn mãi mãi là một sự tồn tại bí ẩn, mạnh mẽ khôn lường, thâm bất khả trắc. Ngoài vị lão sư trước mắt, Vũ Văn Thác đã không còn cách nào khác. Hồn Tú hỏi, làm sao bây giờ ư, tất nhiên là phải đi ma giới rồi. Trong mắt Hồn Tú, bây giờ có thể làm gì? Nếu muốn vãn hồi Thà Kha, thì chỉ có cách đi đến ma giới mà thôi. Thà Kha bản thân cũng không muốn cùng ma quân trở về ma giới. Đi ma giới Vũ Văn Thác nghe vậy, hắn tự nhiên cũng hiểu rõ muốn vãn hồi Thà Kha thì phải đi ma giới. Nhưng vấn đề quan trọng là lối vào ma giới, thiên vết tích đã bị hắn vá lành rồi. Hắn đã tự mình chặt đứt con đường, vậy hắn làm sao mà đi đây? Không có thiên vết tích, hắn làm sao đi ma giới? Đây mới là mấu chốt. Vũ Văn Thác nói, lão sư, đệ tử cũng biết muốn vãn hồi Thà Kha thì phải đi ma giới, nhưng giờ đây con đường đến ma giới đã bị đệ tử vá lành rồi. Không có thiên vết tích đó, đệ tử làm sao đi ma giới được đây? Hồn Tú nói, Thác Nhi, con còn quá trẻ. Cần phải tiếp tục cố gắng tu luyện. Lão sư hôm nay sẽ nói cho con biết, cho dù không có cái gọi là thiên vết tích đó, chỉ cần con muốn đi ma giới, lão sư bất cứ lúc nào cũng có thể sắp xếp ổn thỏa cho con. Con chỉ cần nói với lão sư là con có muốn đi ma giới hay không. Còn những chuyện khác, lão sư sẽ lo liệu ổn thỏa. Vũ Văn Thác nghe vậy, trong khoảnh khắc đã biết mình tìm đúng người rồi. Hắn nói, kính xin lão sư đưa đệ tử đi ma giới. Không thành vấn đề. Hồn Tú gật đầu, chỉ khẽ phẩy ống tay áo, thân hình Vũ Văn Thác liền biến mất tại chỗ. Hồn Tú lẩm bẩm, Vũ Văn Thác chuyến này đến ma giới, muốn đưa Thà Kha về, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ma quân ở nhân giới, thực lực của hắn bị áp chế rất lớn. Đây cũng chính là lý do tại sao một vị ma quân đường đường, chủ của ma giới, lại không phải đối thủ của Vũ Văn Thác. Nhưng khi ma quân trở về ma giới, hắn sẽ như cá gặp nước. Ở sân nhà của hắn trong ma giới, thực lực của hắn sẽ không bị chút áp chế nào. Vũ Văn Thác sẽ không thể nào áp chế ma quân như khi ở nhân giới được nữa. Trong ma giới, trong đại điện của ma quân, ngay khoảnh khắc ma quân bước vào ma giới, những vết thương trên người hắn bắt đầu hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Rất nhanh, khí ma quỷ dị dâng lên trong cơ thể ma quân, ma khí tiêu tan, thân thể ma quân trong chớp mắt trở lại trạng thái đỉnh phong. Vũ Văn Thác đáng chết, bản quân nhớ kỹ ngươi. Ngươi hãy cầu nguyện đừng bao giờ rơi vào tay bản quân, nếu không, bản quân nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ma quân với tư cách chủ ma giới, khi thiên vết tích mở rộng, đã dẫn dắt một đội quân ma xâm lược nhân giới. Không ngờ lại bị một nhân tộc đại địa hoàng giả đánh lui. Ma quân bây giờ tức giận vô cùng, là chủ ma giới, hắn khi nào từng chịu nhục như vậy. Hắn, Vũ Văn Thác, ma quân đã ghi nhớ. Một ngày nào đó, nếu Vũ Văn Thác rơi vào tay hắn, những nhục nhã Vũ Văn Thác đã gây ra, hắn sẽ đòi lại gấp bội. Thà Kha đứng trong đại điện, nghe cha mình cằn nhằn, lòng có chút không yên. Nàng vốn không muốn trở lại ma giới. Là cha nàng đã cưỡng ép mang nàng về. Không chỉ vậy, Vũ Văn Thác cũng không ngăn cản, mọi chuyện khiến Thà Kha không khỏi bận lòng. Ma quân nhìn Thà Kha. Thà Kha. A, Cha quân. Hà Kha nghe tiếng gọi của ma quân, mấy giây sau mới dần lấy lại tinh thần, nhìn về phía ma quân. Ma quân nhìn ra Hà Kha đang bận lòng, Hà Kha, con có vẻ như đang lo lắng điều gì đó. Ma quân biết rõ, nếu không phải Hà Kha kịp thời chạy đến, chắn trước mặt hắn, kiếm của Vũ Văn Thác đã không thể chém trượt được. Nếu Hà Kha không kịp thời xuất hiện, hắn, một ma quân, chủ ma giới, có lẽ đã chết dưới tay Vũ Văn Thác. Hà Kha không chỉ cứu hắn khỏi tay Vũ Văn Thác, mà còn mang đến cho hắn một niềm vui vô cùng lớn. Hà Kha có thai. Huyết mạch người ma. Người và yêu ma ở cùng nhau, bình thường sẽ không có con cái. Nhưng một khi có con, đó chính là huyết mạch người ma, tiềm lực vô cùng. Đối với đứa con trong bụng Hà Kha, ma quân vẫn rất coi trọng. Đứa trẻ này mang trong mình huyết mạch người ma, thiên phú dị bẩm. Một khi ra đời, sẽ có tư chất của một ma quân. Ma quân làm sao có thể không kích động được. Hà Kha lắc đầu, bẩm cha quân, nữ nhi không có ạ. Có hay không, ma quân tự nhiên nhìn ra được. Nhưng giờ đây hắn có một đứa cháu ngoại mang huyết mạch người ma, ma quân rất vui, không muốn tính toán gì với Hà Kha. Ma quân nói, không có gì thì hãy xuống dưới an tâm dưỡng thai đi. Phòng của con, bản quân vẫn giữ lại cho con đó. Vâng. Hà Kha nghe vậy, cả người sững sờ. Nàng khó tin, đầy vẻ kinh ngạc nhìn ma quân, cha quân dưỡng thai. Con có thai ư? Hà Kha theo bản năng sờ lên bụng mình. Nàng có thai sao? Sao nàng lại không hề hay biết chút nào? Không một chút cảm giác nào. Chuyện này rốt cuộc là sao? Vâng. Ma quân rất nghiêm túc gật đầu, nữ nhi ngoan, con thật sự có thai. Con của con chính là huyết mạch người ma, đứa bé này tương lai nhất định sẽ có tư chất của một ma quân. Hà Kha nhận được xác nhận từ miệng cha mình, cả người nàng sững sờ. Nàng có thai ư ai? Vũ Văn Thác. Hà Kha giờ đây có chút hối hận. Nếu nàng sớm biết mình mang thai, Hà Kha nói gì cũng sẽ không theo cha mình trở lại ma giới. Trở lại ma giới. Con của nàng vừa ra đời, sẽ phải đối mặt với sự tàn khốc vô tận. Hà Kha hối hận. Ma quân không biết suy nghĩ trong lòng Hà Kha, nàng đang hối hận. Trong mắt ma quân, Hà Kha biết mình mang thai, nhất thời có chút không tiếp nhận được mà thôi. Ma quân dục, Hà Kha, xuống dưới dưỡng thai đi. Lời ma quân vừa dứt, trong đại điện ma giới, lúc này có thêm một người. Đúng vậy, là thêm một người, chứ không phải một yêu ma. Ma quân nhìn thấy Vũ Văn Thác đột nhiên xuất hiện trong đại điện, cả người hắn sững sờ. Thiên vết tích đã bị Vũ Văn Thác phá lành rồi mà. Yêu ma không thể giáng xuống nhân giới. Người cũng không thể nhờ thiên vết tích mà xuất hiện ở ma giới được. Cái tên Vũ Văn Thác này sao lại xuất hiện trong ma giới? Lại còn xuất hiện trong đại điện ma giới, đây là tình huống gì? Chuyện gì đang xảy ra? Không chỉ ma quân, chủ ma giới, sững sờ, Hà Kha khi thấy Vũ Văn Thác xuất hiện ở đây, nàng cũng ngẩn người. Không biết, Vũ Văn Thác sao lại đến được đây? Vũ Văn Thác thấy Hà Kha, không suy nghĩ nhiều, vội tiến lên ôm lấy nàng. Vũ Văn Thác nói, Hà Kha, ta sẽ không bao giờ để nàng rời xa ta nữa. Cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay Vũ Văn Thác, Hà Kha cuối cùng cũng tin rằng, Vũ Văn Thác trước mắt là thật, không phải giấc mộng của nàng, cũng không phải ảo ảnh. Hắn là thật. Vũ Văn Thác đã đến ma giới. Mở đất. Hà Kha hai tay ôm chặt lấy Vũ Văn Thác, sợ rằng nếu buông ra, hắn sẽ biến mất. Ma quân nhìn Vũ Văn Thác và Hà Kha ôm chặt lấy nhau mà ngẩn người. Hai người này, chẳng lẽ căn bản không coi hắn ra gì sao? Ngay trước mặt hắn, hai người cứ thế ôm nhau. Trong mắt họ còn có ma quân là hắn đây không? Khụ khụ. Ma quân khẽ ho khan. Vũ Văn Thác và Hà Kha nghe tiếng ho của ma quân, dần tỉnh táo lại, nhận ra rằng ngoài họ ra, ở đây còn có những người khác. Ma quân. Vũ Văn Thác buông Hà Kha ra, tìm theo tiếng nhìn lại, vừa vặn thấy ma quân, chủ của ma giới, đang ngự trên ngai vàng cuối đại điện. Vũ Văn Thác xuất hiện trong ma giới, điều này khiến ma quân khá bất ngờ. Thiên vết tích đã được phá lành, ngay cả hắn, ma quân, cũng không thể giáng xuống nhân giới. Trong tình huống thiên vết tích đã lành lặn, Vũ Văn Thác lại có thể từ nhân giới đến ma giới của hắn, ma quân làm sao không kinh ngạc. Kinh ngạc thì kinh ngạc. Đây là địa bàn của ma quân, là đại bản doanh của ma giới. Nghĩ vậy, ma khí trong cơ thể ma quân lúc này phun trào ra, uy thế vô tận chèn ép về phía Vũ Văn Thác. Chỉ cần nhìn vào mắt ma quân, Vũ Văn Thác bỗng cảm thấy một luồng áp lực kinh khủng đến cực điểm đè nén lên mình. Vũ Văn Thác bỗng cảm thấy cơ thể nặng trĩu, cảm giác áp bức này quá mạnh mẽ, căn bản không phải thứ hắn có thể chống lại. Hai chân Vũ Văn Thác mềm nhũn, cứ thế quỳ sụp xuống, quỳ trước mặt ma quân. Vũ Văn Thác không phải chưa từng nghĩ đến việc giãy giụa đứng dậy, nhưng giờ phút này khi đối mặt ma quân, hắn như một con kiến đối mặt thánh nhân, căn bản không có sức phản kháng. Vũ Văn Thác trong lòng kinh hãi, đây chính là thực lực vốn có của ma quân sao? Quá khủng khiếp. Cũng chính vào lúc này, Vũ Văn Thác cuối cùng đã biết được sự cường đại của ma quân. Chẳng trách ma quân ở nhân giới bại dưới tay hắn lại không cam lòng như vậy. Thì ra, thực lực của ma quân ở ma giới nơi không bị áp chế thật sự rất mạnh, đã cường đại đến cực hạn. Ma quân nhìn Vũ Văn Thác đang quỳ gối trước mặt mình, hắn rất hài lòng. Ma quân nhàn nhạt mở miệng nói, Vũ Văn Thác, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại cứ muốn xông vào. Ngươi đang tự tìm cái chết, ngươi có biết không? Ở nhân giới, bản quân không làm gì được ngươi. Nhưng đây là ma giới, là địa bàn của bản quân. Bản quân muốn giết chết ngươi, dễ như bóp chết một con kiến vậy. Kiệt kiệt kiệt. Ma quân cười lớn. Phong thủy luân chuyển, không ngờ Vũ Văn Thác bây giờ lại rơi vào tay hắn. Cơ hội báo thù đến quá nhanh. Ánh mắt ma quái của ma quân nhìn chằm chằm Vũ Văn Thác, như thể nhìn một kẻ đã chết. Ma quân nói, Vũ Văn Thác, những nhục nhã ngươi đã gây ra cho bản quân ở nhân giới trước đây, bản quân vẫn còn nhớ rõ. Giờ đây ngươi rơi vào tay bản quân sẽ đòi lại gấp bội. Bản quân phải cho ngươi biết, quân vương không thể bị sỉ nhục. Kiệt kiệt kiệt. Ma quân cười lớn. Cơ hội báo thù đang ở trước mắt. Vũ Văn Thác bây giờ chỉ là một con kiến hôi, ma quân hắn muốn bóp chết thì bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết, không tốn chút sức lực nào. Ma quân thấy sắp ra tay với Vũ Văn Thác, Hà Kha lúng cuống, chạy đến trước mặt Vũ Văn Thác, giang hai tay che chắn cho hắn. Hà Kha nói, cha quân, không thể giết Vũ Văn Thác. Nếu người giết hắn, vậy hãy bước qua thi thể của nữ nhi mà đi. Hà Kha. Nữ nhi. Vốn định ra tay với Vũ Văn Thác, ma quân thấy Hà Kha đứng ra, động tác trong tay không khỏi khựng lại. Ma quân nói, nữ nhi ngoan, con tránh ra. Bản quân sẽ không giết hắn. Vũ Văn Thác dám xông vào ma giới của bản quân muốn khiến hắn sống không bằng chết. Chết ư, ma quân mới không dễ dàng buông tha hắn như vậy đâu. Hà Kha nghe vậy, lòng không khỏi chìm xuống đáy vực. Nàng kiên quyết không lùi, cha quân, xin người hãy buông tha Vũ Văn Thác đi. Vũ Văn Thác là nam nhân của nữ nhi, đồng thời cũng là cha của đứa trẻ trong bụng con. Ma quân nghe vậy bổ sung, nữ nhi, con nói thiếu một điểm. Vũ Văn Thác vẫn là kẻ thù của bản quân. Nếu không phải hắn, Vũ Văn Thác, bản quân bước vào nhân giới làm sao lại chật vật đến vậy? Nếu không phải Vũ Văn Thác, ma giới giờ đây đã sớm hoàn toàn xâm chiếm nhân giới. Giờ thì mọi thứ đều tan thành mây khói. Thiên vết tích đã được phá lành, mưu đồ bao năm của ma giới, tất cả đều đã thất bại trong gang tấc. Kẻ chủ mưu của tất cả những chuyện này chính là Vũ Văn Thác. Chính là Vũ Văn Thác trước mắt đây. Bản quân cũng muốn buông tha hắn, nhưng bản quân thực sự rất khó buông tha hắn. Nữ nhi ngoan, nghe lời đi. Con tránh ra. Bản quân hứa với con sẽ không giết Vũ Văn Thác, bản quân muốn khiến Vũ Văn Thác sống không bằng chết. Hà Kha còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này Vũ Văn Thác chậm rãi mở miệng nói, A Kha, nàng tránh ra. Chỉ bằng ma quân hắn mà muốn giết ta ư, hắn sợ rằng không có thực lực này đâu. Hừ. Dù là Hà Kha hay ma quân, khi nghe những lời này của Vũ Văn Thác, đều vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, có vẻ ngây dại. Họ căn bản không hiểu rõ Vũ Văn Thác đang thân ở ma giới, mà tên Vũ Văn Thác này lấy đâu ra can đảm và dũng khí để nói ra những lời đó. Ai đã ban cho hắn dũng khí và sự tự tin này? Ma quân sau một thoáng kinh ngạc, từ trên ngai vàng đứng dậy, từng bước đi về phía Vũ Văn Thác. Ma quân nói, Vũ Văn Thác không hổ là đại địa hoàng giả, dám kiêu ngạo như vậy ngay trên địa bàn của bản quân ư, ai cho ngươi cái dũng khí ấy? Ma quân bá khí vô cùng, căn bản không coi Vũ Văn Thác ra gì. Không thể phủ nhận thân phận đại đế hoàng giả của Vũ Văn Thác. Vũ Văn Thác ở nhân giới, đó mới thật sự là một đại địa hoàng giả. Còn hắn, cái gọi là đại địa hoàng giả này, khi bước vào ma giới, cũng chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi. Nếu còn kiêu ngạo và cuồng vọng như vậy, hắn sẽ phải chịu thiệt thòi. Vũ Văn Thác dù đang quỳ, nhưng phong thái đại địa hoàng giả chưa hề mất. Hắn khí phách ngút trời, nhìn thẳng vào mắt ma quái của ma quân. Vũ Văn Thác nói, dũng khí từ đâu ư, ai cho ta dũng khí ư? Tất nhiên là người phía sau ta đã cho ta dũng khí đó. Ngươi không nghĩ rằng sau lưng ta không có ai ư, ngươi không nghĩ rằng ta có thể trống rỗng xuất hiện trong ma giới này ư, ma quân, ngươi muốn động đến ta, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ. Hậu quả của việc động đến ta, không phải ma quân ngươi có thể chịu đựng được đâu. Giờ đây, Vũ Văn Thác chỉ có thể đem người phía sau mình ra để trấn áp ma quân một chút. Lão sư của hắn có thể dễ dàng đưa hắn đến ma giới này, từ đó có thể thấy thực lực của lão sư hắn kinh khủng, thâm bất khả trắc. Cho dù là ma quân cũng không chắc chắn có thể là đối thủ của lão sư hắn. Ma quân nhìn ra sự do dự trong ánh mắt ma quái của ma quân. Hắn tiếp tục nói, ma quân, nếu ngươi thức thời, hãy ngoan ngoãn thả ta ra. Bằng không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, căn bản không phải ngươi có thể gánh vác được đâu. Hừ. Ánh mắt ma quái của ma quân khẽ nheo lại, nhìn chầm chầm Vũ Văn Thác. Vũ Văn Thác, ngươi đang dạy bản quân làm việc ư? Vũ Văn Thác cũng chẳng sợ ai. Ai bảo sau lưng hắn có lão sư chứ? Có chỗ dựa, phách lối một chút thì sao? Phách lối một chút thì sao? Vũ Văn Thác khí phách nói, dạy ngươi làm việc thì sao? Ma quân, ta đây là đang ban cho ngươi một con đường sống đó. Ngươi cần phải nắm chắc lấy. Nếu ngươi cứ cố chấp không dừng lại ư, ngươi hẳn là hiểu rõ rồi chứ? Phẹt. Trong cơ thể ma quân, vô tận ma khí lúc này cuồn cuộn, hiển lộ rõ phong thái bá khí vô địch. Ma quân nói, Vũ Văn Thác, ngươi gan lớn thật đấy. Dám dạy dỗ bản quân trên địa bàn của bản quân ư, ngươi được lắm. Bản quân ngược lại muốn xem, người phía sau ngươi là ai. Có thể ban cho ngươi dũng khí lớn đến vậy, căn bản không coi bản quân ra gì. Nói rồi, ma quân chuẩn bị ra tay với Vũ Văn Thác. Cha quân. Thà Kha muốn ngăn cản, nhưng chênh lệch thực lực giữa nàng và ma quân quá lớn, nàng bị ma quân kiềm chế. Ma quân từng bước đi về phía Vũ Văn Thác. Mỗi bước đi, Vũ Văn Thác đều cảm thấy áp lực trên người nặng thêm một phần. Thân thể hắn lúc này trở nên lạnh lẽo dị thường, như rơi vào hầm băng. Giờ khắc này, ma quân cứ như một tử thần đến từ địa ngục. Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt lấy mạng nhỏ của Vũ Văn Thác. Ma quân khí phách ngút trời nói, Vũ Văn Thác, đừng nói bản quân không cho ngươi cơ hội. Giao kẻ đứng sau lưng ngươi ra đây. Để bản quân kiến thức một chút. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không gọi. Bản quân sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Vũ Văn Thác hai tay chống xuống đất, hai chân quỳ, lưng và trán lúc này lấm tấm mồ hôi lạnh. Vũ Văn Thác cắn răng nói, ma quân, ngươi đã muốn gặp người phía sau ta đến vậy, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng hối hận mới phải. Hối hận ư, ma quân bá khí lộ ra ngoài, toát lên phong thái vô địch, bản quân chính là chủ ma giới, hối hận ư, bản quân từ trước đến nay chưa từng hối hận điều gì. Chủ ma giới, đó chính là sức mạnh lớn nhất của ma quân. Chúa tể một giới, đó là sức mạnh lớn nhất của hắn. Với tư cách chúa tể một giới, nếu điểm sức mạnh này cũng không có, vậy thì thật đáng xấu hổ. Lão sư, xin hãy cứu con. Vũ Văn Thác cuối cùng vẫn chọn thỏa mãn ma quân. Ma quân chẳng phải muốn kiến thức người đứng sau lưng hắn sao? Vậy thì cứ đến đi. Theo Vũ Văn Thác cất tiếng, tinh thần ma quân không khỏi chấn động, thần kinh lúc này nhanh chóng căng thẳng. Hắn cảnh giác đến cực độ, ma niệm bao trùm toàn bộ đại điện, rất sợ người phía sau Vũ Văn Thác sẽ xuất hiện đánh lén, không giữ võ đức. Hồn Tú quả thật đang ẩn mình trong bóng tối, muốn xem Vũ Văn Thác biểu diễn thế nào. Không ngờ tên Vũ Văn Thác này lại trở nên thông minh. Biết sau lưng có vị lão sư là hắn chống đỡ, còn chưa đánh đã gọi tên vị lão sư này. Ai Hồn Tú thở dài, miệng lẩm bẩm, số mệnh sinh ra đã vất vả rồi đây. Ai bảo Vũ Văn Thác là đệ tử của hắn chứ? Đệ tử của hắn, nếu hắn còn không ra tay thì ai sẽ ra tay đây? Hồn Tú trống rỗng xuất hiện trong đại điện, toàn thân áo trắng hơn tuyết, khí chất siêu phàm, dung mạo tuấn lãng, hoàn toàn không hợp với toàn bộ đại điện ma giới. Ma quân. Ma quân nghe vậy, cơ thể rung lên. Hắn lại không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Ma quân tìm theo tiếng nhìn lại, khi thấy Hồn Tú, hắn sững sờ. Choáng váng. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là ai? Ma quân sau một thoáng ngây người, cảnh giác nhìn Hồn Tú. Hắn cảnh giác đến cực điểm, ma quân lại không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Nếu không phải đối phương ngay trước mắt, hắn chỉ có thể dùng mắt thường mà nhìn thấy. Dùng ma niệm để cảm ứng, căn bản không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Điểm này cũng đủ để chứng minh thực lực đối phương kinh khủng đến mức nào, căn bản không phải thứ hắn có thể chống lại. Hồn Tú mỉm cười nhìn ma quân, sao rồi? Nhanh vậy đã quên rồi ư, chẳng phải ngươi đã gọi ta ra ngoài sao? Hừ. Ma quân nghe vậy, ánh mắt ma quái co rút lại, nhìn chằm chằm Hồn Tú. Ma quân trước đây tò mò mình đã trêu chọc phải một tồn tại khủng bố như vậy từ khi nào? Khi nghe lời Hồn Tú nói, ma quân trong nháy mắt tỉnh ngộ ra, đối phương chính là người phía sau Vũ Văn Thác. Lão sư của Vũ Văn Thác. Thật là lúng túng. Khi nhìn thấy Hồn Tú, ma niệm không cảm nhận được sự tồn tại của Hồn Tú, ma quân liền hối hận. Ma quân, ngươi rất muốn gặp ta sao? Hồn Tú nhìn về phía ma quân. Ma quân và Hồn Tú nhìn thẳng vào mắt nhau, chỉ một lát sau, ma quân thu ánh mắt lại, cúi thấp đầu. Cơ thể ma quân khẽ rung lên. Vừa rồi khoảnh khắc đối mặt với Hồn Tú, cơ thể ma quân lạnh lẽo như băng, như thể rơi vào hầm băng, đối mặt với tử vong. Nếu không phải hắn kịp thời thu ánh mắt lại, ma quân hắn bây giờ nói không chừng đã mất mạng rồi. Trong lòng ma quân kinh hãi vô cùng, tâm can run rẩy. Đây là một tồn tại đại khủng bố, hắn không thể trêu chọc được. Giờ đây Ma Quân đã phóng lao thì phải theo lao. So với việc hối hận sau này, nếu sớm biết người phía sau Vũ Văn Thác lợi hại như vậy, Ma Quân nói gì cũng sẽ không chọn coi thường. Bây giờ thì hay rồi. Hối hận đã không còn kịp nữa. Không nói gì ư, Hồn Tú nhếch miệng, lúc này lộ ra nụ cười tà mị đến cực điểm. Quỳ xuống. Hồn Tú phun ra hai chữ này, âm thanh không lớn, nhưng khi lọt vào tai Ma Quân, lại như sấm sét vang dội, quanh quẩn. Ý thức Ma Quân bắt đầu mơ hồ, hai chân run rẩy, mềm nhũn rồi cứ thế quỳ sụp xuống. Ma Quân lúc này đầu óc ong ong, hoàn toàn choáng váng. Phục phục. Cổ họng ngọt ngào, chợt một ngụm máu tươi lúc này phun ra. Ma Quân quỳ xuống thổ huyết, uy thế trên người hắn tiêu tan. Vũ Văn Thác lúc này có thể đứng dậy. Vũ Văn Thác thấy lão sư của mình cũng chỉ phun ra hai chữ thôi. Ma Quân, chủ ma giới, cứ thế quỳ xuống. Vũ Văn Thác trong lòng kinh hãi, đây chính là thực lực của lão sư sao? Thâm bất khả trắc. Kinh khủng đến vậy. Cũng không hề động thủ, chỉ phun ra hai chữ thôi, đã khiến Ma Quân đường đường chủ ma giới cứ thế quỳ xuống. Phần thực lực này, thật quá kinh khủng. Lão sư. Vũ Văn Thác dần tỉnh táo lại, đi đến bên cạnh lão sư Hồn Tú. Cuối cùng Vũ Văn Thác cũng đã biết vì sao lão sư lại đẹp trai đến vậy, lại sống tốt đến thế. Thì ra, thực lực của người thật sự mạnh. Hồn Tú nhìn Vũ Văn Thác nói, Thác Nhi, lão sư đã đến rồi, con có thể yên tâm. Hôm nay con chẳng phải muốn dẫn Thà Kha đi sao? Dù là con muốn trở thành chủ ma giới, lão sư cũng có thể giúp con. Lời Hồn Tú nói, khẩu khí không thể không nói là lớn, lớn đến cực hạn. Hồn Tú tuy khẩu khí lớn, nhưng Vũ Văn Thác không hề nghi ngờ lão sư của mình. Lão sư của hắn đã dùng sự thật để chứng minh tất cả. Hắn khẩu khí lớn như vậy, chính là vì hắn có thực lực ấy. Thà Kha đứng một bên cũng ngẩn người kinh ngạc. Cha nàng lại chỉ vì hai chữ của Hồn Tú mà quỳ xuống, điều này khiến Thà Kha choáng váng. Trong đầu Thà Kha, không khỏi nhớ lại lời Hồn Tú từng nói có thể giúp nàng trở thành chủ ma giới. Lúc đó Thà Kha chỉ nghĩ Hồn Tú khẩu khí lớn thôi, giúp nàng trở thành chủ ma giới, hắn chỉ là đang khoác lác. Nhưng giờ đây khi đã chứng kiến sự lợi hại của Hồn Tú, hắn chỉ với một câu nói, hai chữ, đã khiến cha nàng phải quỳ xuống. Hắn hoàn toàn không phải khoác lác, hắn quả thật có thực lực này. Đã từng có một cơ hội để trở thành chủ ma giới đặt ngay trước mặt nàng. Đáng tiếc. Nàng đã không kịp trân quý, giờ đây đã mất đi, chỉ vừa kịp hối tiếc. Cũng không phải đặc biệt hối hận, chỉ là có chút đáng tiếc. Không tệ. Chính là đáng tiếc. Ma Quân hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Ma Quân không phải chưa từng thử đứng dậy, nhưng đối mặt với uy áp vô hình của Hồn Tú, hắn muốn đứng dậy ư nói thì dễ, căn bản không thể đứng dậy. Chỉ có thể quỳ. Dù đã dùng hết tất cả bản lĩnh, vẫn không thể đứng lên. Đây chính là chênh lệch. Sự chênh lệch giữa hai bên, cứ như một vực sâu, căn bản khó mà vượt qua nửa phần. Ma Quân hoàn toàn chịu phục, đồng thời trong lòng cũng dâng lên nỗi tuyệt vọng tột cùng, tuyệt vọng đến cực điểm. Cả người hắn như rơi vào vực sâu không đáy, không nhìn thấy lối ra, hoàn toàn không nhìn thấy lối ra, chỉ có bóng tối vô tận. Tối tăm đến cực điểm. Hồn Tú từng bước đi về phía Ma Quân, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn, quan sát Ma Quân hèn mọn, dùng tư thái tuyệt đối của người chiến thắng, mỉm cười, để lộ hàm răng trắng. Ma Quân ư, chủ ma giới ư, trong mắt ta, ngươi và một con kiến hầu như không có bất kỳ khác biệt nào. Lời Hồn Tú vừa dứt, căn bản không bận tâm đến suy nghĩ trong lòng Ma Quân, hắn bỏ qua Ma Quân, đi về phía cuối đại điện, đến ngai vàng chí cao vô thượng kia. Khi Hồn Tú ngồi lên vị trí chủ ma giới, thân y bạch tuyết, khí chất siêu phàm, cùng chiếc ngai vàng quỷ dị dưới thân lại tỏ ra không hề ăn khớp và không hợp nhau. Tuy nhiên, khi Hồn Tú ngồi lên vị trí thuộc về chủ ma giới, uy thế vô hình mà hắn tỏa ra lúc này, còn giống chủ ma giới hơn cả Ma Quân. Hồn Tú nhếch miệng, quan sát Ma Quân, xoay hướng Ma Quân một chút, khiến hắn quỳ hướng về phía mình. Hồn Tú nhàn nhạt mở miệng, đệ tử của ta muốn dẫn Thà Kha đi ư, không có vấn đề gì chứ. Vũ Văn Thác đã mời đến một Hồn Tú khủng bố đến vậy. Ma Quân dù trong lòng không muốn, nhưng trước thực lực tuyệt đối, Ma Quân căn bản không có lựa chọn. Ma Quân đáp, không không có vấn đề, Ma Quân làm sao có vấn đề gì. Căn bản là không có vấn đề. Trước thực lực tuyệt đối, hắn chỉ có thể thỏa hiệp, chỉ có thể thỏa hiệp. Hồn Tú thấy Ma Quân đồng ý, từ trên ngai vàng đứng dậy, đi về phía Vũ Văn Thác và Thà Kha. Hồn Tú nói, chuyện đã giải quyết xong, đi thôi. Thà Kha và Vũ Văn Thác có chút mơ hồ, nhưng khi nghe lời Hồn Tú nói, vẫn thành thật, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Hồn Tú. Hồn Tú từng bước bước ra, mang theo Vũ Văn Thác và Thà Kha rời khỏi ma giới. Sau khi Hồn Tú rời đi, cảm giác áp bức vô tận bao trùm trên người Ma Quân lúc này mới dần tiêu tan. Không còn áp lực và cảm giác áp bức. Ma Quân thở dài thật dài một hơi, chợt đứng dậy. Cảm giác có thể đứng thật sự rất sảng khoái. Nghĩ đến khuôn mặt và sự cường đại của Hồn Tú, Ma Quân vẫn không nhịn được rùng mình, cơ thể khẽ run rẩy. Người đó thật đáng sợ. Quá kinh khủng. Nếu có thể, Ma Quân không muốn gặp lại hắn nữa. Chỉ một lần đối mặt thôi, đã khiến hắn suốt đời khó quên. Hắn, Ma Quân, chủ ma giới, đã chứng kiến vô số cường giả, nhưng chưa bao giờ thấy kẻ nào cường đại đến vậy, cường đại đến đáng sợ, cường đại đến mức dù đối phương ở trong ma giới, vẫn khiến hắn sinh lòng tuyệt vọng. Hồn Tú mang theo Thà Kha và Vũ Văn Thác trở về nhân giới. Giờ đây, trong đầu Thà Kha và Vũ Văn Thác vẫn còn mờ mịt một mảng. Ngỡ ngàng đến tột độ. Không hiểu sao đã trở về nhân giới. Hồn Tú quay người nhìn về phía Vũ Văn Thác và Thà Kha nói, đây đã là nhân giới, sau này các ngươi hãy sống thật tốt đi. Lời vừa dứt, Hồn Tú liền biến mất không thấy tăm hơi. Lúc đến không mang đi một áng mây, lúc đi cũng chưa từng mang đi một áng mây. Hồn Tú lại lần nữa đi đến một nơi hỗn độn. Một quyển bức tranh trống không từ trong cơ thể hắn bay ra, chợt trong bức tranh trống không ấy tản mát ra vòng xoáy hỗn độn. Một luồng lực hấp dẫn không gì sánh kịp từ trong vòng xoáy đó tuôn ra. Chợt, quả cầu ánh sáng trước mắt bị bức tranh hút vào. Vòng xoáy hỗn độn trong bức tranh tiêu tan, bức tranh lại lần nữa chủ động bay trở về tay Hồn Tú. Thân hình Hồn Tú tiêu tan. Khi thân hình Hồn Tú một lần nữa hiện ra, hắn lại đến một thế giới mới. Không, chính xác mà nói, cũng không hẳn là thế giới mới, vì thế giới này hắn đã từng đến rồi. Bảo Liên Đăng. Thế giới này chính là Bảo Liên Đăng. Thế giới Bảo Liên Đăng. Kể từ khi Hồn Tú rời đi thế giới này đã mấy trăm năm trôi qua. Mấy trăm năm thời gian, thiên đình vẫn là thiên đình ấy. Phật môn vẫn là Phật môn ấy. Trước đây, Tây Du Lượng Kiếp, Hồn Tú giành được công đức vô thượng, khiến hai đứa con trai mượn lực công đức, trở thành những cường giả đứng đầu nhất thế giới này. Những cường giả đứng đầu nhất đó, ở thế giới này đã có lực lượng tự vệ. Lại thêm có vị lão cha cường thế như hắn, ai dám động đến bọn họ. Dù hắn đã rời đi thế giới này nhiều năm, thế giới này vẫn như cũ có thần uy của hắn. Ai dám chạm đến lông mày của hắn nữa. Đó chính là đang tự tìm cái chết. Thần niệm của Hồn Tú từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Chỉ một niệm, đã bao phủ toàn bộ tam giới. Luồng thần niệm chớp nhoáng rồi biến mất đó, đến nhanh mà đi cũng thật mau. Trong thiên đình, Hạo Thiên lúc này cảm nhận được luồng thần niệm chớp nhoáng rồi biến mất kia, cả người hắn trong nháy mắt không còn bình tĩnh. Từ trên bảo tọa đứng bật dậy, lưng thẳng tắp dị thường, sắc mặt nghiêm túc, ngưng trọng đến cực độ, trên khuôn mặt ngưng trọng còn hiện lên chút sợ hãi. Mà Quần Tiên trong Lăng Tiêu Bảo Điện thấy Ngọc Đế đột nhiên đứng dậy, cũng một mặt mơ hồ, một mặt kinh ngạc, không hiểu đây là tình huống gì. Hắn trở về. Giọng Hạo Thiên run rẩy, miệng lẩm bẩm tự nói, luồng thần niệm kinh khủng chớp nhoáng rồi biến mất kia, hắn quá đổi quen thuộc. Chủ nhân của luồng thần niệm khủng khiếp ấy đã trở về, cái kẻ biến mất mấy trăm năm lại trở về. Hạo Thiên cực kỳ không bình tĩnh. Nếu thật sự là vị kia sẽ đến ư, vậy thì hắn chắc chắn là xong đời rồi. Không chỉ Hạo Thiên không bình tĩnh, Chí Tôn Như Lai trong Đại Hùng Bảo Điện ở Linh Sơn phía Tây cũng không bình tĩnh, bởi vì ông ta cũng cảm nhận được luồng thần niệm chớp nhoáng rồi biến mất kia. Luồng thần niệm này, luồng thần niệm khủng khiếp này, ngoài người kia ra, còn ai có thể có được đâu. Như Lai cũng luống cuống, dù sao. Sau khi Hồn Tú mất tích, Như Lai và Ngọc Đế đã từng liên thủ ra tay đối với thân nhân của Hồn Tú. Nếu đối phương thật sự trở về, nếu hắn biết được chuyện này ư, vậy thì tất cả bọn họ đều sẽ xong đời. Đừng nhìn họ đã là những tồn tại đỉnh phong của thế giới này, nhưng khi đối mặt với Hồn Tú, họ căn bản không phải đối thủ. Nữ Hoa trong Nữ Nhi Quốc cũng cảm nhận được luồng thần niệm kinh khủng chớp nhoáng rồi biến mất kia. Nàng lẩm bẩm, cũng có chút thú vị. Hắn trở về rồi, bọn họ sẽ kết thúc thế nào đây? Trước đây, Nữ Hoa không phải chưa từng khuyên Như Lai và Hạo Thiên, đáng tiếc hai người này căn bản không nghe lời khuyên, cố chấp khăng khăng. Dù Nữ Hoa có ra tay ngăn cản, vẫn không thể thay đổi ý định của họ. Hai kẻ đó tự cho rằng sau khi Hồn Tú rời đi sẽ không trở về, tự cho là thông minh. Giờ đây Hồn Tú đã trở về, bọn họ sẽ kết thúc thế nào? Căn bản không thể thu xếp được. Hồn Tú cảm nhận xong tất cả, không khỏi nhếch miệng nói, cũng có chút thú vị, cũng có chút thú vị đấy nhỉ. Lời Hồn Tú vừa dứt, thân hình hắn lóe lên rồi biến mất, vô tung vô ảnh, căn bản không để lại chút dấu vết nào. Hoa Sơn. Một trong ngũ nhạc linh sơn của nhân giới. Dưới Hoa Sơn, một trong ngũ nhạc linh sơn của nhân giới này, trấn áp một người. Người này không phải ai khác, chính là con trai của Hồn Tú ở thế giới này, Hồn Giao. Hồn Tú ở thế giới này đã để lại hai con trai và một con gái, Hồn Giao, Hồn Tiễn, Hồn Thiền. Dưới Hoa Sơn lúc này bị trấn áp chính là con trai của Hồn Tú, Hồn Giao. Hồn Giao thực lực không kém, mấy trăm năm trước, Sau khi mượn công đức vô thượng của Tây Du Lượng Kiếp, thực lực hồn giao rõ ràng đã đạt đến đỉnh cao nhất ở thế giới này. Có thể nói, trên thế giới này, những kẻ có thể thắng được hồn giao chỉ là vài người rải rác, không quá năm ngón tay. Mà những kẻ rải rác không quá năm ngón tay này, chỉ cần ra tay với hồn giao, không hề nghi ngờ, hồn giao căn bản không có sức phản kháng. Hơn nữa, đây không chỉ là một người ra tay với hồn giao, mà là hai người, Như Lai và Hạo Thiên, hai cường giả đỉnh cao nhất thế giới này đã cùng nhau ra tay. Một người ra tay, hồn giao đã hầu như không có sức phản kháng. Hai kẻ này đồng thời ra tay với hồn giao lấy gì mà phản kháng đây? Nếu không phải vì e ngại sự tồn tại của Hồn Tú, Hạo Thiên và Như Lai hai kẻ này còn muốn truy cùng diệt tận hồn giao. Không chỉ hồn giao, Hồn Tiễn, Hồn Thiền, những người thân cận nhất của Hồn Tú đều muốn bị truy cùng diệt tận. Nhưng cuối cùng họ vẫn e ngại Hồn Tú. Hồn Tú chỉ là biến mất và rời đi. Thế giới này chỉ là không cảm nhận được sự tồn tại của Hồn Tú. Hồn Tú rốt cuộc có vẫn lạc hay không? Không ai nhìn thấy. Họ cũng lo lắng rằng Hồn Tú, cái tên khủng khiếp này, có thể sẽ xuất hiện trở lại vào một lúc nào đó. Vì vậy, họ chỉ tạm thời trấn áp hồn giao. Xem xét liệu Hồn Tú có thể xuất hiện hay không, sau đó mới nghĩ thêm đến việc ra tay với những thân nhân còn lại của Hồn Tú. Đây chính là mưu đồ và ý nghĩ của Hạo Thiên và Như Lai. Từ khi bắt đầu trấn áp hồn giao, ngoài nữ oa đứng ra ngăn cản, từ đầu đến cuối đều chưa từng thấy Hồn Tú xuất hiện. Mấy trăm năm trôi qua, Hồn Tú vẫn chưa hề xuất hiện. Ngay khi Hạo Thiên và Như Lai cho rằng Hồn Tú đã vô tri vô giác vẫn lạc tọa hóa, thần niệm của Hồn Tú lại xuất hiện trong tam giới. Họ hoảng sợ vô cùng. Sự chấn kinh và khủng hoảng trong lòng lúc này đã không thể dùng lời lẽ mà hình dung. Hoa Sơn có thiên binh thiên tướng trấn giữ. Phàm nhân tầm thường căn bản không thể nhìn thấy sự tồn tại của thiên binh thiên tướng. Chỉ những tu sĩ, những người có phúc duyên sâu dày mới có thể nhìn thấy thiên binh thiên tướng trấn giữ Hoa Sơn. Thân phận hồn giao là ở đó. Chỉ trấn áp hồn giao tại Hoa Sơn, Hạo Thiên cũng không yên tâm lắm. Hắn lo lắng những người khác sẽ đến cứu hắn. Vì vậy đã phái thiên binh thiên tướng trấn giữ. Chỉ cần có người đến cứu hồn giao, ắt sẽ gây ra chút động tĩnh, Hạo Thiên sẽ biết được ngay lập tức, sau đó ra tay. Hồn Tú cứ thế quang minh chính đại đi xuyên qua trước mặt những thiên binh thiên tướng này, mà họ không hề phát giác chút nào. Hồn Tú nhẹ nhàng tiến vào bên trong Hoa Sơn. Trong Hoa Sơn có một bệ đá, hồn giao bị giam giữ trong bệ đá này, tứ chi đều bị xích sắt to bằng nắm tay trói buộc, khó mà hành động. Giao Nhi. Hồn giao đang cúi đầu, khi nghe thấy tiếng Giao Nhi này, hắn hơi ngây người, cơ thể khẽ run rẩy. Đầu cúi gằm lúc này chậm rãi ngẩng lên, tìm theo tiếng mà nhìn. Cha phụ thân. Khi nhìn thấy Hồn Tú, hồn giao sững sờ, thân thể run rẩy, kích động hô lên. Xoẹt. Hồn Tú ra tay, rắc một tiếng, xích sắt trói buộc tứ chi hồn giao lúc này vỡ vụn. Không còn xích sắt trói buộc, hồn giao cử động tự nhiên. Hồn giao bay ra khỏi bệ đá, đi đến trước mặt Hồn Tú, vô cùng cung kính nói, phụ thân. Trước đây hồn giao còn hoài nghi mình có phải đã bị ảo giác và ảo thính hay không. Nhưng khi xích sắt trói buộc hắn vỡ tan trong khoảnh khắc đó, hồn giao cuối cùng đã tin rằng cha mình đã trở về, người cha mất tích mấy trăm năm đã trở về. Phụ thân trở về, toàn bộ tam giới đều sẽ phải run rẩy vì sự trở về của phụ thân. Thiên đình. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Vốn trong lòng đã hoảng sợ vô cùng, Hạo Thiên khi cảm nhận được xích sắt trói buộc tứ chi hồn giao bị giải khai, trong nháy mắt liền không còn bình tĩnh. Xích sắt trói buộc tứ chi hồn giao không hề đơn giản. Đó chính là xích sắt do lực lượng thiên đạo thiên điều biến thành. Không có sự cho phép của hắn, xích sắt này làm sao có thể đứt ra được. Trước đây cảm nhận được luồng thần niệm kinh khủng chớp nhoáng rồi biến mất thì cũng thôi đi, hắn có thể coi đó là ảo giác của mình. Nhưng giờ đây hồn giao lại lặng lẽ được cứu ra. Lại liên tưởng đến luồng thần niệm kinh khủng chớp nhoáng rồi biến mất mà hắn đã phát giác trước đó. Hạo Thiên cuối cùng có thể xác định, kẻ đáng sợ kia đã trở về. Hồn Tú đã trở về. Hạo Thiên không chần chừ, cơ thể hóa thành một đạo hồng quang bay về phía Hoa Sơn. Chuyện trấn áp hồn giao, theo Hạo Thiên, hắn có thể giải thích. Hoa Sơn. Thân hình Hạo Thiên xuất hiện bên trong Hoa Sơn. Hạo Thiên nhìn thấy Hồn Tú đứng cùng hồn giao, cơ thể run rẩy. Hạo Thiên hướng về phía Hồn Tú khẽ ôm quyền, vô cùng cung kính nói, Hạo Thiên xin ra mắt tiền bối. Hạo Thiên, ngươi lại còn dám xuất hiện trước mặt bản tọa ư, không thể không nói, gan lớn lắm đấy nhỉ. Hồn Tú hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Hạo Thiên đang xuất hiện trước mặt mình. Cái tên Hạo Thiên này đã trấn áp con của hắn, giờ lại còn dám xuất hiện trước mặt hắn ư, hắn còn chưa đi tìm kẻ này gây phiền phức, mà kẻ này lại dám xuất hiện trước mặt hắn. Thế nào? Kiêu khích ư, hắn mới rời đi mấy trăm năm thôi. Thực lực của Hạo Thiên không thấy chút nào tăng tiến, vậy mà giờ đây gan lớn đến mức này ư, ai đã cho hắn dũng khí đó? Hạo Thiên nghe lời này, trong lòng hoảng sợ vô cùng, liền vội vàng giải thích, tiền bối, chuyện trấn áp hồn giao trẫm có thể giải thích. Hồn giao dù sao cũng là cháu trai của trẫm, là cháu ngoại của trẫm, trẫm làm sao có thể trấn áp hắn chứ? Hồn Tú nhìn chằm chằm hồn giao, nhưng ngươi quả thật đã trấn áp hắn. Ngươi còn muốn giải thích ư, nếu bản tọa không trở về, ngươi có thể đã muốn xử tử hồn giao và những người khác rồi. Giờ đây bản tọa vừa trở về, ngươi liền nhận bản tọa làm thân thích ư, bám víu quan hệ sao? Thế nào, ngươi sợ bản tọa đánh chết ngươi ư? Trẫm ta Hạo Thiên quả thật sợ hãi, đúng như lời Hồn Tú nói. Hồn Tú giờ đây đã trở về, Hạo Thiên sợ Hồn Tú sẽ đánh chết hắn. Hạo Thiên dù là Ngọc Đế, là chúa tể tam giới, có thiên đạo, thiên điều chống lưng. Trong tam giới có thể nói, Hạo Thiên hắn hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Nhưng người khác giết không chết hắn, nhưng điều này không có nghĩa là Hồn Tú trước mắt không thể giết hắn. Hồn Tú lợi hại đến mức nào, Hạo Thiên cũng đã sớm lĩnh giáo rồi. Cái gì mà vô địch, cái gì mà bất bại, cái gì mà bất tử, cái gì mà bất diệt. Trước mặt Hồn Tú, tất cả đều vô dụng. Hắn Hạo Thiên cũng chỉ là một tồn tại như con kiến hôi mà thôi. Hồn Tú thấy Hạo Thiên ấp úng, nhếch miệng, hiện lên một nụ cười lạnh nói, không cần giải thích. Bản tọa cho ngươi thời gian trở về chuẩn bị quan tài đi. Hãy nhớ kỹ, phải nhanh đấy. Nếu không kịp chuẩn bị, bản tọa chỉ có thể tỉ ngươi một chầu hồn bay phách lạc mà thôi. Lời Hồn Tú vừa dứt, không cần Hạo Thiên trả lời, hắn cứ thế mang theo hồn giao quang minh chính đại rời đi trước mặt Hạo Thiên. Hồn Tú mang theo hồn giao rời đi một lúc lâu sau, Hạo Thiên trong sơn động mới từ sự ngẩn ngơ tỉnh lại. Trong đầu Hạo Thiên giờ đây vẫn còn quanh quẩn những lời Hồn Tú nói lúc rời đi. Trong lòng Hạo Thiên giờ đây hoảng sợ vô cùng. Hạo Thiên hóa thành luồng sáng tiêu tan. Hạo Thiên không trở về thiên đình, mà bay về phía Linh Sơn. Hắn muốn gặp Thích Già Ma Ni, hoàn toàn có thể phái người đi mời Thích Già Ma Ni đến. Nhưng giờ đây Hạo Thiên đã không thể chờ đợi được nữa. Hồn Tú đã trở về. Hơn nữa, hắn đã bị đóng dấu hai chữ tử vong. Thời gian chính là sinh mạng, hắn đã không muốn chờ đợi thêm nữa. Chờ ư, chờ chết sao? Trước đây, trấn áp hồn giao không chỉ riêng là ý của Hạo Thiên. Đằng sau chuyện này còn có Thích Già Ma Ni. Nếu không phải Hạo Thiên hắn bị Thích Già Ma Ni mê hoặc, hắn căn bản không thể ra tay với cháu ngoại của mình. Họ là thân nhân, có quan hệ máu mủ. Hạo Thiên bị Thích Già Ma Ni mê hoặc, lúc này mới chọn ra tay với hồn giao. Giờ đây Hồn Tú trở về, Hạo Thiên vốn định đẩy tất cả lên người Thích Già Ma Ni, để Thích Già Ma Ni một mình gánh chịu cơn thịnh nộ của Hồn Tú. Nhưng Hồn Tú căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Dường như Hồn Tú đã đặt toàn bộ chuyện trấn áp hồn giao lên người hắn. Trong lòng Hạo Thiên hoảng sợ, bối rối vô cùng. Cái nồi này không thể chỉ một mình hắn gánh. Cái nồi này một mình hắn cũng không gánh nổi. Cái nồi này cần phải tìm Thích Già Ma Ni, cái kẻ cầm đầu này, cùng nhau gánh vác. Dù có chết, cũng phải có một kẻ thế tội. Nếu không có kẻ thế tội nào ư, trong lòng Hạo Thiên không cam tâm. Thân hình Hạo Thiên cứ thế xuất hiện trong Đại Hùng Bảo Điện ở Linh Sơn. Chư Phật trong Đại Hùng Bảo Điện khi thấy Hạo Thiên xuất hiện đều sững sờ. Sau một thoáng ngẩn ngơ, họ nhanh chóng tỉnh lại. Họ khẽ hành lễ về phía Hạo Thiên, gặp qua bệ hạ. Bệ hạ. Trên Đại Hùng Bảo Điện, Thích Già Ma Ni với vẻ mặt hiền lành, tai to mặt lớn cũng khẽ thi lễ với Hạo Thiên. Thích Già Ma Ni nói, không biết bệ hạ giá lâm Đại Hùng Bảo Điện của Bần Tăng có gì phân phó. Thân phận Hạo Thiên đặt ở đó, Thích Già Ma Ni với tư cách chủ Phật môn cũng không dám chút nào càn rỡ. Hắn đã trở về. Hạo Thiên nhìn chằm chằm Thích Già Ma Ni. Hắn tin rằng luồng thần niệm Hồn Tú trở về, không chỉ hắn cảm nhận được, mà Thích Già Ma Ni chắc cũng đã cảm nhận được. Không chỉ hắn và Thích Già Ma Ni cảm nhận được, Nữ Oa và Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hẳn là cảm nhận được. Chuyện trấn áp hồn giao, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ đầu đến cuối không chọn tham gia. Nữ Oa đã ra mặt ngăn cản, đáng tiếc không thành công. Cho nên, Hồn Tú trở về căn bản không có quá nhiều liên quan đến Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nữ Oa. Hồn Tú trở về hay không, họ không thèm để ý. Nhưng Hạo Thiên và Thích Già Ma Ni, những kẻ đã ra tay với hồn giao, lại không thể bình tĩnh được như vậy. Với ý nghĩ đồng bệnh tương liên, Hạo Thiên đã đến tìm Thích Già Ma Ni. Thích Già Ma Ni tự nhiên cũng rất rõ nguyên nhân Hạo Thiên xuất hiện ở đây. Giờ đây Hồn Tú đã xuất hiện, hơn nữa còn tìm được Hạo Thiên. Đây là chuyện của Hạo Thiên, liên quan gì đến hắn, Thích Già Ma Ni? Dù hắn đã từng nhúng tay vào chuyện trấn áp hồn giao thì sao? Hồn Tú không đến tìm hắn, hắn hoàn toàn có thể vui mừng thầm. Làm sao có thể vẫn sẽ chọn thông đồng làm bậy với Hạo Thiên, cùng nhau đối kháng Hồn Tú được? Đối nghịch với Hồn Tú, đó chính là đang tự tìm cái chết. Thích Già Ma Ni rõ ràng còn không muốn tự tìm cái chết. Chờ Ngọc Đế Hạo Thiên này chết đi, đó mới thật sự là tam giới đại loạn. Các phe đều sẽ ra tay tranh giành vị trí chúa tể tam giới, hắn cũng tương tự thèm muốn vị trí chúa tể tam giới này. Trước đây không có cơ hội, nhưng giờ đây cơ hội sắp xuất hiện rồi. Hắn cần phải chuẩn bị một chút để tranh đoạt vị trí ngọc đế, chúa tể tam giới này. Làm sao có thể chọn đứng cùng phe với Hạo Thiên được chứ? Vì vậy, Thích Già Ma Ni vờ như hồ đồ. Bệ hạ, hắn đã trở về ư? Ai đã trở về? Thích Già Ma Ni mơ hồ hỏi, một bộ vẻ nghi hoặc, trong lòng lại là nghĩ rõ mà giả vờ hồ đồ. Dù sao, sự hồ đồ này Như Lai hắn đã định sẽ giả vờ rồi. Hắn nói, ai đến cũng vô ích. Hừ. Hạo Thiên khi nghe lời Thích Già Ma Ni nói, mắt khẽ nheo lại. Câu trả lời của Thích Già Ma Ni khiến Hạo Thiên rất khó chịu. Thậm chí, trong mắt Hạo Thiên, Thích Già Ma Ni đây là cố ý giả vờ hồ đồ, là muốn phủi sạch quan hệ với hắn. Hơn nữa, Hạo Thiên nghi ngờ tên Thích Già Ma Ni này đang diễn trò với hắn. Hạo Thiên nheo mắt lại, dần trở nên sắc bén vô cùng, nhìn chằm chằm Thích Già Ma Ni. Hạo Thiên trầm giọng nói, Thích Già Ma Ni, ngươi đang diễn trò với trẫm ư, giả vờ như không biết gì cả sao? Thích Già Ma Ni không nói gì. Nói đúng ra, Thích Già Ma Ni còn chưa kịp nói gì, trong Đại Hùng Bảo Điện đã có một người đứng dậy quát lớn Hạo Thiên. Người đứng ra này, nói không chính xác lắm, căn bản không phải người, mà là một con khỉ. Con khỉ này thân mang áo Phật, hai tay chấp lại, một bộ dáng vẻ thành tâm hướng Phật mà đứng lên. Con khỉ này không phải là con khỉ tầm thường. Mấy trăm năm trước, con khỉ này có một danh xưng vang dội khắp Hoàng Vũ, Tề Thiên Đại Thánh. Bây giờ Tề Thiên Đại Thánh năm xưa đã không còn. Hắn hiện tại chính là đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không của Phật Môn. Tôn Ngộ Không đứng dậy, bá khí vô cùng nhìn Hạo Thiên nói, Lão Ngọc Đế, Thích Già Ma Ni là ngươi được phép gọi tên ư? Giọng Tôn Ngộ Không rất lớn. Dù không lớn, nhưng trong Đại Hùng Bảo Điện yên tĩnh này, Tôn Ngộ Không vừa mở miệng, đã rõ ràng lọt vào tai tất cả mọi người. Theo Tôn Ngộ Không cất tiếng, trong Đại Điện yên tĩnh như tờ, lặng như tờ, tĩnh mịch đến cực hạn. Tất cả mọi người đều một vẻ khó tin nhìn Tôn Ngộ Không, kinh ngạc vô cùng. Bởi vì họ căn bản không nghĩ tới, Tôn Ngộ Không lúc này lại nhảy ra nói lời này. Trong lòng kinh ngạc, khó tin nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lúc này đứng ra, nói lời này, ai đã ra hiệu? Đây là ai cho hắn dũng khí? Ai cho hắn dũng khí? Chẳng lẽ là Phật Tổ Thích Già Ma Ni đã ra hiệu ư? Tôn Ngộ Không nhảy ra, không hiểu sao lại nói câu này, điều này khiến Thích Già Ma Ni cũng rất ngẩn người. Cái tên Tôn Ngộ Không này sao lại nhảy ra nữa chứ? Hắn căn bản không hề ra hiệu. Ai đã ra hiệu cho hắn đứng ra? Ai đã bảo hắn nói lời này? Ai? Là ai? Tôn Ngộ Không không biết Ngọc Đế Hạo Thiên này lợi hại sao? Người trong đại điện chẳng lẽ cũng không biết Hạo Thiên lợi hại ư? Vào lúc này lại lôi Tôn Ngộ Không ra, còn nói một câu như vậy. Đây là để Tôn Ngộ Không chọc giận Hạo Thiên, để Tôn Ngộ Không tự tìm cái chết. Đây là thủ đoạn của kẻ nào? Cái quỷ này rốt cuộc là thủ đoạn của ai? Thích Già Ma Ni sau một thoáng ngẩn ngơ, tỉnh táo lại, nhìn quanh đại điện, muốn tìm ra kẻ đứng sau Tôn Ngộ Không. Biểu cảm của tất cả mọi người trong đại điện cũng tương tự như biểu cảm của hắn lúc trước, khó tin, một mặt mơ hồ. Thích Già Ma Ni hiểu ra, Tôn Ngộ Không đây nào có người sau lưng nào đó. Tôn Ngộ Không căn bản không có cái gọi là người sau lưng. Hắn sở dĩ đứng ra, đây hoàn toàn là ý của chính hắn. Thích Già Ma Ni biết rõ. Tôn Ngộ Không đứng ra, nói lời này, Tôn Ngộ Không chính là đang tự tìm cái chết. Hạo Thiên vốn đang bực bội, lúc này Tôn Ngộ Không còn dám nhảy ra, khiêu khích Hạo Thiên như vậy, đây chính là đang tự tìm cái chết. Thích Già Ma Ni thận trọng nhìn về phía Hạo Thiên lúc này. Chỉ thấy sắc mặt Hạo Thiên dần âm trầm như nước, xanh xám khó coi. Rõ ràng, lời của Tôn Ngộ Không khiến Hạo Thiên rất khó chịu. Hạo Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Thích Già Ma Ni nói, Thích Già Ma Ni, khi trẫm nói chuyện với ngươi, từ bao giờ mà một con kiến nhỏ cũng dám ra mặt xen vào. Hạo Thiên nhìn chằm chằm Thích Già Ma Ni. Sắc mặt khó coi, mắt sắc bén vô cùng. Ý của hắn đã rõ ràng, đó là Thích Già Ma Ni nhất định phải cho hắn một lời giải thích. Chuyện này. Nếu Thích Già Ma Ni không cho hắn một lời giải thích ư, vậy hắn cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Hạo Thiên vừa mở miệng, Thích Già Ma Ni vẫn chưa kịp nói gì, Tôn Ngộ Không nghe lời Hạo Thiên nói, trong nháy mắt liền mất hứng. Cái tên Ngọc Đế này thật sự quá phách lối. Lại dám nói hắn là kiến hôi. Chuyện này, hắn không thể nhịn. Khi hắn từng đại náo thiên cung, Ngọc Đế tính là cái gì chứ? Chẳng bằng một cái rắm. Nếu không phải cuối cùng Như Lai ra tay, giờ đây trên Lăng Tiêu Bảo Điện của Thiên Đình, kẻ đang ngồi đâu phải là Ngọc Đế hắn, mà chính là hắn, Tôn Ngộ Không. Chẳng qua mới mấy trăm năm trôi qua thôi. Mấy trăm năm trôi qua. Cái tên Ngọc Đế này bây giờ lại khoa trương đến vậy sao? căn bản không coi đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không là hắn ra gì ư? Thiên đình những năm này quá đổi bình tĩnh, khiến vị Ngọc Hoàng Đại Đế trước mắt này có chút bành trướng, không biết sự lợi hại của đấu chiến thắng Phật, Tề Thiên Đại Thánh là ai. Cái tên Ngọc Đế này lại xem thường hắn như vậy, Tôn Ngộ Không tỏ vẻ mình không thể nhịn. Tôn Ngộ Không gãi đầu bứt tai nhìn Hạo Thiên, lão Ngọc Đế, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ngươi dám dùng thái độ như vậy để nói chuyện với ta ư, ngươi đây là muốn tìm chết sao? Tôn Ngộ Không gãi đầu bứt tai, một vẻ hung dữ nhìn chằm chằm Hạo Thiên. Hôm nay nếu Hạo Thiên không cho hắn một lời giải thích, cũng đừng trách Tôn Ngộ Không hắn một lần nữa đại náo thiên cung, quậy cho long trời lỡ đất. T. Lời Tôn Ngộ Không nói ra, rành mạch lọt vào tai mọi người trong đại điện. Tất cả mọi người sau khi nghe, tâm can run rẩy, đều kinh hãi, không nhịn được hít sâu một hơi, khó tin, khó mà chấp nhận, một mặt khiếp sợ nhìn Tôn Ngộ Không. Cái tên Tôn Ngộ Không này gan lớn quá mức rồi. Lời này, lại từ miệng con khỉ này thốt ra. Phải biết, lời này dù là Phật Tổ Thích Già Ma Ni cũng không dám nói ra như vậy. Tôn Ngộ Không lại dám nói ra lời này, đây quả thực là tự tìm cái chết. Dù là Phật Tổ Thích Già Ma Ni cũng khó có thể giữ được hắn. Phật Tổ Thích Già Ma Ni cũng bị lời Tôn Ngộ Không nói làm cho chấn kinh. Lời này, ai đã dạy? Hắn căn bản chưa từng dạy Tôn Ngộ Không nói qua lời này. Cái tên Tôn Ngộ Không này cuồng vọng, quá đổi cuồng vọng. Ai đã cho hắn dũng khí để nói ra lời này? Ai đã cho dũng khí? Lời này, Phật Tổ Thích Già Ma Ni hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ trong lòng thôi, không thể và không dám nói ra. Mà Tôn Ngộ Không này lại dám nói thẳng. Hắn đây là muốn tự tìm cái chết. Hắn cho rằng hắn là ai? Lại còn mở miệng nói Hạo Thiên tự tìm cái chết. Hạo Thiên khi nghe lời Tôn Ngộ Không nói, cũng sững sờ. Nhưng sau một thoáng ngẩn ngơ, Hạo Thiên tỉnh táo lại. Hạo Thiên nhìn về phía Phật Tổ Thích Già Ma Ni, nhàn nhạt trầm giọng nói, là ngươi đã chỉ thì sao? Trong mắt Hạo Thiên, chỉ là một Tôn Ngộ Không bé nhỏ thôi, hắn căn bản không có gan nói ra lời này. Tôn Ngộ Không chỉ là một con kiến thôi. Phía sau Tôn Ngộ Không hẳn còn có một kẻ chống lưng. Chính kẻ chống lưng này đã ra hiệu cho Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không mới gan lớn như vậy, nói ra lời lẽ tự tìm cái chết này. Trong mắt Hạo Thiên, kẻ đứng sau Tôn Ngộ Không, con kiến này, chính là Phật Tổ Thích Già Ma Ni. Đây là địa bàn của Phật Tổ Thích Già Ma Ni, không thể nào có kẻ nào có thể giở trò tiểu xảo dưới mắt Phật Tổ Thích Già Ma Ni được. Thích Già Ma Ni nghe vậy, đón nhận ánh mắt Hạo Thiên, lắc đầu nói, không phải, chuyện này không liên quan đến Bần Tăng. Tôn Ngộ Không thấy Hạo Thiên không thèm nhìn mình, trong mắt hắn chỉ có Phật Tổ Thích Già Ma Ni, căn bản không coi đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không là hắn ra gì. Tôn Ngộ Không không phục. Trong mắt lão Ngọc Đế này căn bản không có hắn. Tôn Ngộ Không cảm thấy mình bị khinh thường. Tôn Ngộ Không khí phách ngút trời, trầm giọng mở miệng nói, ngươi giỏi lắm, lão Ngọc Đế. Lão Tôn ta nói chuyện với ngươi, không ngờ ngươi căn bản không coi lão Tôn ta ra gì. Rất tốt. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Ăn lão Tôn ta một gậy đây. Tôn Ngộ Không từ trong tay móc ra kim cô bổng. Cái tên lão Ngọc Đế này căn bản không coi hắn ra gì. Vậy hôm nay Tôn Ngộ Không hắn sẽ phải dạy cho lão Ngọc Đế một bài học thật tốt, nói cho lão Ngọc Đế này biết, Tôn gia gia hắn, vẫn như trước là Tôn gia gia của hắn. Trong mắt không có Tôn gia gia hắn, đây là phải trả giá đắt. Chết tiệt. Tôn Ngộ Không trực tiếp lấy kim cô bổng ra, chuẩn bị kỹ càng để dạy dỗ Hạo Thiên một trận. Cảnh tượng này khiến đám người trong Đại Hùng Bảo Điện chấn kinh, lòng rung lên, không nhịn được buộc miệng chửi thề một câu. Kim cô bổng của Tôn Ngộ Không, cây gậy lăng lệ sắp sửa giáng xuống thân Hạo Thiên. Hạo Thiên quay người, nhẹ nhàng bắt lấy một gậy lăng lệ bá đạo này của Tôn Ngộ Không. Hạo Thiên miệng lẩm bẩm, tốt, rất tốt, rất tốt. Liên tiếp ba chữ tốt đủ để chứng minh sự phẫn nộ trong lòng Hạo Thiên lúc này, phẫn nộ đến cực điểm. Mẹ kiếp! Từng thấy kẻ phách lối. Cái tên Tôn Ngộ Không này đơn giản là nghé con mới đẻ không sợ cọp, không biết trời cao đất rộng bao nhiêu. Dù cho Tôn Ngộ Không này đã từng trải qua chuyện Tây Du. Không. Chuyện Tây Du, bởi vì Thích Già Ma Ni từng dùng thái độ cứng rắn tuyệt đối lôi kéo Tôn Ngộ Không, đã xóa đi một phần ký ức của Tôn Ngộ Không. Khiến Tôn Ngộ Không triệt để biến thành kẻ phục tùng của Phật Môn. Khi nghe Hạo Thiên gọi thẳng tên Thích Già Ma Ni, Tôn Ngộ Không mới có thể không cam lòng đến vậy. Tôn Ngộ Không giờ đây cầm kim cô bổng trong tay, lơ lửng giữa không trung, cả người đều ngẩn ra. Đây là tình huống gì? Một kích lăng lệ bá đạo nhất của Tôn Ngộ Không hắn, lại dễ dàng như vậy bị Lão Ngọc Đế tiếp nhận ư, điều này không nên mới phải. Trong ký ức của Tôn Ngộ Không, Lão Ngọc Đế yếu ớt vô cùng. Hắn đã từng đại náo thiên cung, Lão Ngọc Đế thậm chí còn bị hắn dọa sợ đến mức phải trốn dưới ghế. Sao Lão Ngọc Đế trước mắt lại lợi hại đến vậy, dễ dàng, không tốn chút sức nào đã tiếp nhận một gậy lăng lệ bá đạo của hắn. Điều này không nên. Điều này không thể nào. Cái này Tôn Ngộ Không dần tỉnh táo lại, muốn rút Kim Cô Bổng ra khỏi tay Hạo Thiên, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tôn Ngộ Không dùng hết tất cả bản lĩnh, vẫn như cũ không thể rút Kim Cô Bổng ra khỏi tay Lão Ngọc Đế. Tôn Ngộ Không nói, Lão Ngọc Đế, ngươi mau buông tay ra. Hạo Thiên khi nghe lời Tôn Ngộ Không nói, nhếch miệng, hiện lên một nụ cười lạnh nói, chỉ là một con kiến hôi thôi, cũng dám đứng ra lay trời ư, khẽ buông tay. Cơ thể Tôn Ngộ Không bay ngược ra, chật vật rơi vào trong Đại Hùng Bảo Điện, bịch một tiếng. Kim Cô Bổng trong tay Tôn Ngộ Không căn bản không cầm vững, rơi xuống đất. Phục phục. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không đang nằm chật vật trên mặt đất, cổ họng chợt ngọt ngào, một ngụm máu tươi lúc này phun ra. Tôn Ngộ Không khó tin. Lão Ngọc Đế này sao lại cường đại đến vậy? Trong ấn tượng của hắn, Lão Ngọc Đế yếu ớt vô cùng. Chỉ cần mình lấy Kim Cô Bổng ra, Lão Ngọc Đế liền sẽ run rẩy. Lão Ngọc Đế trước mắt này quá mức dũng mãnh và lợi hại. Tôn Ngộ Không căn bản không tin Lão Ngọc Đế trước mắt này là thật. Tôn Ngộ Không ôm ngực, khó tin nhìn chằm chằm Hạo Thiên nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi căn bản không thể nào là Lão Ngọc Đế. Lão Ngọc Đế căn bản không mạnh như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Hạo Thiên nghe vậy, cười khẩy nhìn Tôn Ngộ Không, khóe môi nhếch lên, trầm giọng cất lời, trẫm không phải Ngọc Đế. Ai mới là? Ngươi, Tôn Ngộ Không ư Tôn Ngộ Không, trẫm đã tha mạng cho ngươi, ngươi cần phải biết trân quý. Nếu ngươi không biết quý trọng nó, thì đừng trách trẫm. Hạo Thiên trầm giọng nói. Dù bây giờ ký ức đã bị tổn hại, Tôn Ngộ Không vẫn có mối quan hệ không tồi với Hồn Tiễn, Hồn Giao và Hồn Thiền. Lúc này đây, nếu giết Tôn Ngộ Không thì e rằng sẽ chọc cho Hồn Tiễn bọn họ không vui. Tôn Ngộ Không còn sống sẽ có tác dụng lớn hơn Tôn Ngộ Không đã chết. Bởi vậy, Hạo Thiên lựa chọn tha mạng cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nghe xong, không nói một lời. Trong lòng hắn vẫn chấn động khôn cùng, kinh hãi tột độ, tâm hồn rung chuyển. Hắn cực kỳ không muốn tin rằng người trước mắt chính là Ngọc Đế Lão Nhi. Lão Ngọc Đế này từ khi nào lại trở nên mạnh mẽ đến nhường này? Hay là, từ đầu đến cuối, Lão Ngọc Đế vẫn mạnh mẽ như thế, chỉ là hắn không hay biết. Tôn Ngộ Không đã ngoan ngoãn. Có tấm gương Tôn Ngộ Không làm bài học, trong đại điện căn bản không ai dám đứng ra vào lúc này. Đương nhiên, cho dù không có tấm gương Tôn Ngộ Không, cũng sẽ không có ai đứng ra, đúng như lời Hạo Thiên đã nói trước đó. Giữa lúc họ nói chuyện, khi nào lũ sâu kiến dám đứng ra nói chuyện, che miệng vào đây. Bọn họ sẽ không như Tôn Ngộ Không mà không biết tự lượng sức mình, họ rất rõ thực lực của chính mình. Họ cũng có thể xác định vị trí của mình một cách chính xác, không muốn làm ra những chuyện quá phận, dù sao, họ cũng sợ chết. Hạo Thiên có thể tha thứ cho Tôn Ngộ Không, nhưng nếu họ đứng ra khiêu khích Hạo Thiên, họ cũng không cho rằng Hạo Thiên sẽ tha cho họ. Không ai xen lời, ánh mắt Hạo Thiên nhìn về phía Thiếp Già Ma Ni, nói, Thiếp Già Ma Ni, trẫm đang hoài nghi, ngươi đang cố tình giả ngây giả dại khi đã hiểu rõ mọi chuyện. A-di-đà Phật. Thích già ma ni nghe Hạo Thiên nói vậy, chấp hai tay, niệm một tiếng Phật hiệu. Hạo Thiên dù cho biết mình đang cố tình giả ngây giả dại thì cũng làm sao. Hắn chỉ cần không thừa nhận, Hạo Thiên liền không có chứng cứ. Hạo Thiên không có chứng cứ, dù là hắn biết rõ mình cố tình giả ngây giả dại thì có thể làm gì. Chính mình không thừa nhận, hắn có thể làm gì được mình. Thích già ma ni nói, bần tăng thật sự không rõ bệ hạ đang nói gì. Lời này của Thích Già Ma Ni khiến Hạo Thiên vô cùng khó chịu. Hạo Thiên lúc này lẽ nào vẫn không rõ, Thích Già Ma Ni từ đầu đến cuối đều đang diễn trẫm. Hạo Thiên khẽ nheo mắt lại, dưới tay áo, nắm đấm siết chặt. Một luồng uy thế vô hình lúc này đang từ trong cơ thể Hạo Thiên lan tỏa ra. Tên Thích Già Ma Ni này đang diễn trẫm, quả thực là không coi trẫm ra gì. Hạo Thiên trong lòng lửa giận bốc cao, nhưng nghĩ đến mình bây giờ rất cần Thích Già Ma Ni, Hạo Thiên cũng đành tạm thời đè nén cơn phẫn nộ trong lòng. Hô! Hạo Thiên hít sâu một hơi, đè nén phẫn nộ trong lòng, nhìn Thích Già Ma Ni, nói, Hồn Tú đã trở về. A bần tăng biết. Thích Già Ma Ni nghe Hạo Thiên nói xong, khẽ a một tiếng, rồi thản nhiên nói. Hạo Thiên nghe xong, đầu óc trống rỗng. Tên Thích Già Ma Ni này đang đùa trẫm ư, rõ ràng biết rõ mọi chuyện, lại cứ giả vờ như không hay biết gì. Khi trẫm nói ra, hắn lại nói hắn biết. Đây chắc chắn là đang diễn trẫm rồi. Đáng chết, không diễn trẫm thì là gì? Sau một thoáng ngây người, Hạo Thiên tỉnh táo lại, trầm giọng nhìn Thích Già Ma Ni, Thích Già Ma Ni, ngươi đang đùa trẫm ư, trong lời nói không khó nhận ra sắc mặt phẫn nộ của Hạo Thiên. Nếu Thích Già Ma Ni không giải thích rõ ràng cho trẫm, thì hôm nay đừng hòng yên ổn. A-di-đà Phật. Thích Già Ma Ni lại niệm một tiếng Phật hiệu, nói, bần tăng thật sự không hề đùa giỡn bệ hạ. Bần tăng không nghĩ bệ hạ lại nói đến Hồn Tú. Hạo Thiên nghe Thích Già Ma Ni giải thích, trong lòng căn bản không muốn tin lời của Thích Già Ma Ni, nhưng tin hay không, đã không còn quan trọng nữa. Hạo Thiên cần Thích Già Ma Ni. Thích Già Ma Ni cũng cần Hạo Thiên. Hai người họ đã như châu chấu trên cùng một sợi dây, chẳng ai có thể rời bỏ ai. Lúc này tuyệt đối không thể xảy ra nội loạn. Kẻ địch còn chưa đánh tới, họ không thể tự đánh nhau trước khi kẻ địch kịp đến. Hạo Thiên trong lòng lựa chọn nhẫn nhịn, bởi lẽ tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu. Chút chuyện nhỏ này mà không nhịn được, thì căn bản không có gì đáng nói. Hạo Thiên nói, đạo hữu, Hồng Tú đã trở về, ngươi và trẫm, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ân. Thích Già Ma Ni nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc và bối rối nhìn Hạo Thiên, rồi vội vàng phân rõ ranh giới, nói, bệ hạ đang nói gì vậy? Cái gì mà chúng ta nên làm gì? Chính là bệ hạ nên làm gì? Hồng Tú tiền bối chẳng phải đã ra chủ ý cho bệ hạ rồi sao? Bảo bệ hạ về chuẩn bị quan tài, sao bệ hạ lại chạy tới Linh Sơn của Bần Tăng làm gì? Linh Sơn của Bần Tăng không có quan tài thích hợp cho bệ hạ đâu. Hạo Thiên nghe Thích Già Ma Ni nói vậy, đại não lúc này như sững sờ đến tột độ. Đây là tình huống gì? Trẫm đã nghe thấy gì vậy? Hạo Thiên đã nghĩ Thích Già Ma Ni sẽ phân rõ ranh giới với mình, nhưng cũng chỉ là thoáng nghĩ đến mà thôi, căn bản không ngờ tới, vạn vạn không ngờ tới tên Thích Già Ma Ni này lại thật sự lựa chọn phân rõ ranh giới với trẫm. Thật tài tình. Không hổ là Thích Già Ma Ni của hắn. Chiêu này, lật tay đã cho trẫm một đao, khiến trẫm ngẩn người ra. Hạo Thiên tỉnh táo lại, khó tin nhìn Thích Già Ma Ni, nói, Thích Già Ma Ni, ngươi có biết mình đang nói gì không? Trên mặt Hạo Thiên lúc này cũng đã lộ vẻ phẫn nộ. Uy thế vô hình từ trong cơ thể Hạo Thiên như ẩn như hiện lan tỏa ra. Hạo Thiên thật sự nổi giận. Tên Thích Già Ma Ni này phản bội trẫm, lựa chọn vạch rõ ranh giới với trẫm, tên này, đơn giản là đang tự tìm cái chết. A-di-đà Phật. Thích Già Ma Ni nói một tiếng Phật hiệu, thản nhiên nói, Bần Tăng rất rõ mình đang nói gì. Bệ hạ có thời gian đến Linh Sơn của Bần Tăng, chi bằng mau chóng trở về chuẩn bị quan tài đi. Mạng của Hạo Thiên đã bị Hồn Tú ghi nhớ, hắn đã là một kẻ hấp hối sắp chết, Thích Già Ma Ni cảm thấy mình hoàn toàn không cần bận tâm đến Hạo Thiên nữa. Trước đó, hắn nhất định phải nể mặt Hạo Thiên, dù sao, hắn là chúa tể tam giới, là Ngọc Hoàng Đại Đế kia mà. Hắn bây giờ vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế, chúa tể tam giới, nhưng cái vị trí Ngọc Hoàng Đại Đế, chúa tể tam giới này cũng sẽ chẳng mấy chốc đi đến hồi kết. Chẳng mấy chốc. Không cần bao lâu nữa. Hạo Thiên nghe vậy, hoàn toàn nổi giận. Tên Thích Già Ma Ni này bây giờ đến cả giả vờ cũng không muốn giả vờ nữa, lại trực tiếp ngã bài với trẫm. Vì thế chúa tể từ trên người Hạo Thiên bùng nổ dữ dội, bao trùm toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện. Toàn bộ Linh Sơn lúc này cũng rung lẩy bẩy, chấn động. Trong Đại Hùng Bảo Điện, ngoại trừ Thích Già Ma Ni, chư Phật, Bồ Tát, La Hán còn lại đều không chịu nổi uy thế kinh khủng này, lập tức quỳ sụp xuống. Tôn Ngộ Không cũng quỳ xuống. Trong lòng hắn sớm đã dậy sóng, sóng dữ dâng trào, tâm hồn sâu thẳm vô cùng bất an. Lão Ngọc Đế này chỉ là một luồng uy thế tỏa ra từ trong cơ thể, mà cảm giác áp bách đã mạnh mẽ đến thế, ép cho chư Phật, Bồ Tát, La Hán trong đại điện đều phải quỳ xuống. Ngoại trừ Phật Tổ Thích Già Ma Ni, tất cả đều quỳ sụp. Đây còn là Lão Ngọc Đế yếu đuối trong ấn tượng của hắn sao? Lão Ngọc Đế này trở nên dũng mãnh khôn cùng như vậy từ khi nào? Thích Già Ma Ni trong cơ thể lúc này xuất hiện một luồng kim quang nhàn nhạt, ngăn cản cảm giác áp bách kinh khủng từ Hạo Thiên lan tỏa. Hạo Thiên trừng mắt nhìn Thích Già Ma Ni, nếu nhìn kỹ, không khó nhận ra trong ánh mắt ấy có lửa giận đang bùng cháy. Hạo Thiên trầm giọng nói, Thích Già Ma Ni, ngươi đừng quên chuyện trấn áp hồn giao trước đó, ngươi cũng là kẻ tham dự, bây giờ lại muốn đứng ngoài cuộc sao? Ngươi nghĩ có thể sao? A-di-đà Phật. Thích Già Ma Ni vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, chậm rãi niệm một tiếng Phật hiệu, thản nhiên nói, bệ hạ không thể nói bừa. Cái gì gọi là Bần Tăng tham dự? Là Ngọc Hoàng Đại Đế ngươi trấn áp hồn giao, cùng Bần Tăng không hề liên quan. Thích Già Ma Ni phủ nhận, chỉ cần Hồn Tú không tìm tới mình, thì chuyện này không liên quan đến hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không chọn đứng chung một chiến tuyến với Hạo Thiên. Kẻ chết bây giờ chỉ là một mình Hạo Thiên thôi. Nếu hắn lựa chọn đứng chung một chiến tuyến với Hạo Thiên, vậy người chết sẽ bao gồm cả hắn. Phải lựa chọn thế nào? Thích Già Ma Ni rất tin tưởng. Hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn đứng trên cùng một chiến tuyến với Hạo Thiên, trừ phi đầu óc hắn thật sự có vấn đề. Hạo Thiên nghe vậy, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười điên cuồng, cười lạnh nhìn Thích Già Ma Ni, nói, Thích Già Ma Ni, không hổ là ngươi, quả không hổ là ngươi. Ngươi vẫn vô sĩ như xưa vậy. Muốn phân rõ ranh giới với trẫm sao? Hồn Tú giải quyết xong trẫm, ngươi nghĩ hắn sẽ bỏ qua ngươi ư, hắn căn bản không thể bỏ qua ngươi. Lão hòa thượng ngươi trong đầu đang nghĩ gì vậy? Giả vờ là cái gì hả? Trẫm đã bị Hồn Tú ghi nhớ trong danh sách tử vong, ngươi còn đâm sau lưng trẫm, thì Trẫm bây giờ bất cứ chuyện gì cũng làm được. Ngươi cự tuyệt Trẫm, thì không sợ Trẫm bây giờ liền giết ngươi sao? Hạo Thiên nói xong, đầu lưỡi liếm môi một lượt, lộ ra nụ cười khát máu. Hạo Thiên trước mặt Hồn Tú cơ hồ không có sức phản kháng, nhưng điều này không có nghĩa là Hạo Thiên cũng rất yếu. Ngược lại, Hạo Thiên rất mạnh. Ngoại trừ Hồn Tú, trong tam giới, được thiên đạo gia trì, ai có thể là đối thủ của hắn? Thích Già Ma Ni đích thực rất mạnh, nhưng cũng không phải vô địch, bất tử bất diệt. Nếu thật sự dồn Hạo Thiên hắn vào đường cùng, thì Hạo Thiên hắn dù phải trả giá đắt cũng có thể chém giết Thích Già Ma Ni. Thích Già Ma Ni nghe Hạo Thiên nói vậy, cũng nhìn thấy nụ cười khát máu của Hạo Thiên. Thích Già Ma Ni rất rõ ràng, Hạo Thiên có lẽ không hề đùa giỡn với mình. Hắn rất nghiêm túc. Hạo Thiên dù nghiêm túc thì cũng làm sao? Thích Già Ma Ni căn bản không hề hối hận. Đối mặt Hồn Tú và đối mặt Hạo Thiên, phải lựa chọn thế nào? Hắn vẫn biết phải lựa chọn như vậy. Đắc tội Hồn Tú thì căn bản không có cơ hội sống sót. Nhưng đắc tội Hạo Thiên thì sao? Hạo Thiên đã nằm trong danh sách kẻ phải chết của Hồn Tú. Hạo Thiên sắp chết. Đắc tội thì cứ đắc tội. Chỉ cần kéo Hạo Thiên đến chết, thì vị trí mà Hạo Thiên để trống, hắn hoàn toàn có thể tranh giành một phen. A-di-đà Phật. Thích Già Ma Ni vẻ mặt ngưng trọng, hai tay hợp nhất, nói một tiếng Phật hiệu. Trên cơ thể kim quang càng thêm lấp lánh chói mắt, Thích Già Ma Ni nói, bệ hạ muốn động thủ. Vậy thì mau động thủ đi. Bần tăng căn bản không sợ. Chẳng phải là động thủ ư, ai sợ ai. Thích Già Ma Ni căn bản không hề sợ hãi. Trước đó hắn có thể sẽ sợ, nhưng bây giờ Thích Già Ma Ni căn bản không sợ. Hạo Thiên đã không còn đủ thời gian. Thời gian của Hạo Thiên quả thật không còn nhiều, vậy thì hắn cứ kiên trì với Hạo Thiên. Không thắng được Hạo Thiên, thì cứ hao tổn hắn, chờ Hồn Tú xuất hiện, Hạo Thiên sẽ xong đời. Hắn không chuẩn bị quan tài, thứ chờ đợi hắn chính là sự tiêu diệt thành tro bụi. Tốt, tốt lắm, tốt lắm. Thích Già Ma Ni ngươi lại có đảm lượng lớn như vậy, vậy thì đến đây đi, để Trẫm xem ngươi Thích Già Ma Ni lợi hại đến đâu. Cơn phẫn nộ của Hạo Thiên bây giờ đã không thể áp chế được nữa. Hạo Thiên bùng nổ ra tay, một quyền liền đánh nát kim quang quanh thân Thích Già Ma Ni. Thích Già Ma Ni hoàn toàn không có phòng bị. Nói đúng hơn, hắn có phòng ngự, nhưng phòng ngự không mạnh đến thế. Hắn căn bản không ngờ Hạo Thiên nói ra tay là ra tay ngay, ra tay lại tấn mãnh và nhanh chóng đến thế. Hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Khi Thích Già Ma Ni tỉnh táo lại và kịp phản ứng, lớp kim quang bên ngoài cơ thể đã bị quyền này của Hạo Thiên đánh tan. Thân thể hắn lúc này cũng bay ngược ra ngoài, ngã bịch xuống đất một cách chật vật. Cái này tĩnh lặng. Vắng lặng. Lặng như tờ, im như hến. Chư Phật đang quỳ trong đại điện bây giờ khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ trân trân nhìn cảnh tượng trước mắt, rung động khôn cùng, chấn động tột độ. Bọn họ căn bản không biết nên nói gì. Nỗi kinh hãi sâu thẳm trong lòng đã không thể dùng lời nào diễn tả được, họ trừng trừng nhìn cảnh tượng trước mắt, không nói nên lời. Phật Tổ Thích Già Ma Ni. Phật Tổ Thích Già Ma Ni, vị chủ nhân trong lòng họ, một tồn tại vô địch, bách chiến bách thắng, vào lúc này lại bị Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên một quyền đánh bay. Phật Tổ của họ thậm chí không có chút sức phản kháng nào. Giờ khắc này, thế giới quan trong lòng chư Phật, Bồ Tát, La Hán triệt để sụp đổ, tan nát. Bọn họ biết Hạo Thiên với tư cách thiên đình chi chủ, chúa tể tam giới, sẽ rất mạnh, nhưng họ không nghĩ Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên lại mạnh mẽ đến thế. Đến cả Phật Tổ của họ cũng không phải đối thủ. Khoảng cách này lớn đến mức chư Phật nhất thời có chút khó chấp nhận, không thể tiếp thu thực tế trước mắt. Cả Tôn Ngộ Không, giờ đây trong mắt, đôi hỏa nhãn kim tinh của hắn dường như cũng muốn rơi ra ngoài. Hắn đã nhìn thấy gì? Phật Tổ vô địch trong lòng hắn lại bị Lão Ngọc Đế một quyền đánh bay. Tất cả những điều này quá mức hư ảo, đối với Tôn Ngộ Không mà nói chính là một giấc mộng, tựa như mộng ảo, thật không chân thực. Khiến người ta không thể chấp nhận được thực tại này. Hạo Thiên chắp tay sau lưng, khí phách ngút trời, một luồng khí tức vô địch vô hình như ẩn như hiện từ trong cơ thể Hạo Thiên lan tỏa ra. Hạo Thiên dùng tư thái của kẻ chiến thắng tuyệt đối, cư cao lâm hạ nhìn Thích Già Ma Ni, nói, chỉ có thế ư, Thích Già Ma Ni chỉ có thế ư, ngươi hơi khiến Trẫm thất vọng. Xem ra, ngươi Thích Già Ma Ni cũng không mạnh lắm nhỉ. A Di Thích Già Ma Ni chật vật bò dậy từ mặt đất. Hắn định nói một tiếng Phật hiệu để giữ thể diện, nhưng mới vừa mở miệng, chợt cảm ứng được điều gì, vội vàng ôm ngực. Phục. Ngay khoảnh khắc Thích Già Ma Ni ôm ngực, hắn không thể kiềm chế, một ngụm máu tươi lớn liền phun ra từ miệng Thích Già Ma Ni. Rất rõ ràng. Cú đấm vừa rồi của Hạo Thiên, tuyệt không phải một cú đấm bình thường. Hắn vốn cho rằng cú đấm của Hạo Thiên chỉ là một cú đấm bình thường. Hoàn toàn không ngờ tới, hậu kình lại lớn đến thế. Thứ 1170 chương. Chúa tể chi quan. Cú đấm tưởng chừng bình thường này, hậu kình lại lớn đến vậy, quả thực đáng sợ. Thích già ma ni hộc máu. Điều này một lần nữa khiến mọi người chấn kinh. Mọi người khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, nỗi kinh hãi trong lòng đã không thể dùng ngôn ngữ nào hình dung. Hạo Thiên cười lạnh nhìn Thích già ma ni, Thích già ma ni, chỉ có thế ư, chỉ với chút thực lực này cũng dám đâm sau lưng Trẫm ư, ngươi thật sự khiến Trẫm rất thất vọng đó. Thích già ma ni không nói một lời. Hắn thừa nhận mình đã khinh thường, không tránh né. Đồng thời, hắn cũng không ngờ Hạo Thiên lại mạnh mẽ đến thế, quả thực đáng sợ. Trước đó, hắn chỉ biết Hạo Thiên lợi hại, là chúa tể tam giới. Hạo Thiên rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hắn căn bản không biết. Bây giờ trở mặt với Hạo Thiên, hắn cuối cùng đã cảm nhận được sự lợi hại của Hạo Thiên. Hắn đích thực lợi hại. Chúa tể tam giới. Ngọc Hoàng Đại Đế của hắn đích thực danh xứng với thực. A-di-đà Phật. Thích già ma ni hai tay hợp nhất, trên người kim quang chói mắt rực rỡ đến cực hạn, một kim thân khổng lồ từ sau lưng Thích già ma ni hiện lên. Kim thân cao trượng 6. Thích già ma ni muốn phản kích. Bàn tay vàng ống hướng về Hạo Thiên trấn áp xuống. Hạo Thiên nhìn bàn tay vàng ống đang trấn áp về phía mình, khóe môi nhếch lên, lộ ra vẻ cười lạnh, nói, trò mèo vặt, cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt Trẫm. Ngươi đang tự tìm cái chết. Hạo Thiên ngẩng đầu, giơ bàn tay lên, cũng một chưởng đánh ra. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Hai chưởng va chạm vào nhau, chợt dư ba kinh khủng từ chỗ hai người va chạm lan tỏa ra. Dư ba kinh khủng khiến toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện hóa thành hư vô. Chư Phật, Bồ Tát, La Hán, kẻ trốn thì trốn, đồng thời, kẻ chết thì chết dưới dư ba giao thủ của Thích già ma ni và Hạo Thiên. Dư ba vẫn không ngừng lan tràn, không hề lắng xuống. Đại Hùng Bảo Điện đã bị phá hủy, toàn bộ Linh Sơn cũng đang không ngừng bị san bằng dưới luồng dư ba kinh khủng này. Linh Sơn, một trong những ngọn núi hiếm có trong tam giới, cũng dần trở nên ảm đạm, mất đi hào quang, dần mất đi linh vận. Hơn nữa, Linh Sơn vẫn đang bị phá hủy, theo thời gian trôi qua, việc nó hóa thành phế tích cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Cùng lúc đó, việc Hạo Thiên và Thích già ma ni giao thủ cũng kinh động đến tam giới. Cổ thần và các đại tiên đều rơi vào sự hiếu kỳ. Hạo Thiên và Thích già ma ni sao lại đánh nhau rồi? Chẳng phải hai người họ vẫn luôn cấu kết làm việc xấu sao? Nói đánh là đánh ngay. Lại có một số người chấn kinh trước thực lực của Hạo Thiên. Họ vốn cho rằng Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên, chúa tể tam giới, chỉ là một kẻ bài trí thôi, không ngờ tới. Vạn vạn không ngờ tới, hắn lại mạnh mẽ đến thế. Đơn giản là đáng sợ. Mạnh mẽ đến thế, có thể sánh ngang với Thích già ma ni, thậm chí ẩn ẩn vượt trên Thích già ma ni. Đây chính là thực lực của Hạo Thiên, là thực lực của chí tôn tam giới, chúa tể tam giới sao? Đơn giản là đáng sợ, kinh khủng đến vậy. Kinh khủng đến vậy nha. Trong Ngọc Hư Cung tại Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm ứng được Thích già ma ni và Hạo Thiên đang giao thủ, khóe môi nhếch lên, trong miệng lẩm bẩm nói, nhanh như vậy đã bắt đầu chó cắn chó rồi sao? Đánh đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có ý định ngăn cản, chẳng ngại hai người họ đánh nhau. Hắn chỉ muốn là một khán giả, một người xem. Bọn họ đánh nhau, dù cuối cùng ai thắng ai thua, cũng là chuyện tốt đối với hắn. Hạo Thiên đã bị Hồn Tú ghi tên vào sổ tử vong, kết cục của Hạo Thiên có thể tưởng tượng được, chẳng mấy chốc sẽ chết. Hạo Thiên bây giờ chó cắn chó với Thích già ma ni. Hạo Thiên thu dọn Thích già ma ni, Hồn Tú lại thu dọn Hạo Thiên, thì vị trí chúa tể tam giới sẽ bị bỏ trống. Đối với vị trí chúa tể tam giới, cái vị trí chí cao vô thượng này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói không thèm đoái hoài. Đó tuyệt đối là giả dối. Trước đó hắn không có cơ hội, nhưng bây giờ Ngọc Hoàng Đại Đế sắp bỏ mạng, cơ hội này chẳng phải đến rồi sao? Đánh đi, cứ đánh đi. Tất cả đối thủ mạnh mẽ đều chết mới tốt. Như vậy, sẽ không có ai tranh đoạt cái vị trí chí cao vô thượng trong truyền thuyết kia với Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn. Nữ Hoa thấy thế, cũng không lựa chọn ngăn cản. Khi Hồn Tú trở về, Nữ Hoa đã nghĩ đến sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Dù sao, Thích già ma ni là ai? Nàng quá rõ rồi. Bây giờ Thích già ma ni và Hạo Thiên giao thủ, trong mắt Nữ Hoa, hai người họ càng giống như đang chó cắn chó. Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn làm thế chứ? Trước đây, khi Hạo Thiên và Thích già ma ni muốn trấn áp Hồn Giao, Nữ Hoa không phải là chưa từng đứng ra ngăn cản, đáng tiếc đã thất bại. Hạo Thiên mượn sức thiên đạo, đánh cho Thích già ma ni căn bản không có sức phản kháng, đánh cho Thích già ma ni hộc máu liên hồi. Thích già ma ni lúc này trong lòng hoảng hốt khôn cùng. Hạo Thiên này điên rồi, ra tay ác độc đến thế. Trong lòng hắn chợt nghĩ, Hồn Tú sao còn chưa động thủ? Hắn chẳng phải đã tuyên bố tử hình cho Hạo Thiên rồi sao? Sao còn tùy ý Hạo Thiên điên cuồng đến thế? Trong mắt Thích già ma ni, Nếu Hồn Tú còn không ra tay, hắn sớm muộn cũng sẽ bị Hạo Thiên đánh chết. Bây giờ Hạo Thiên cực kỳ điên cuồng đến tột độ, ra tay vừa nhanh vừa độc, hắn căn bản không chống đỡ nổi. Hạo Thiên đứng giữa hư không, áo bào trên người bay múa dưới luồng linh lực điên cuồng quanh thân. Hạo Thiên khí phách ngất trời, cư cao lâm hạ quan sát Thích Già Ma Ni. Trong tay, thiên đạo chi lực được vận chuyển đến cực hạn. Hạo Thiên giờ phút này như ma như thần, điên cuồng tột độ. Thích Già Ma Ni, ngươi dám phản bội trẫm. Phản bội trẫm, kết cục chính là cái chết. Tiếng nói Hạo Thiên vừa dứt, thiên đạo chi lực trong tay triệt để giáng xuống, hướng về Thích Già Ma Ni mà trấn áp tới. Thích Già Ma Ni hai tay nhanh chóng kết ra ấn pháp cổ xưa. Phật ấn hình chữ vạn xuất hiện trên không Thích Già Ma Ni, xoay tròn. Theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, Phật ấn cũng dần dần đón gió trương phình, trở nên to lớn. Ầm ầm. Thiên đạo chi lực do Hạo Thiên vận chuyển hung hăng giáng xuống Phật ấn hình chữ vạn, một tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp hoàng vũ, chấn động toàn bộ tam giới. Ầm ầm. Rắc một tiếng. Theo thời gian trôi qua, trên Phật ấn hình chữ vạn lúc này xuất hiện một vết nứt, rồi vết nứt này dần dần khuếch tán, bao trùm toàn bộ Phật ấn hình chữ vạn. Phật ấn hình chữ vạn cũng không chịu nổi áp lực khổng lồ đến vậy, cuối cùng vỡ nát. Thiên đạo chi lực vô cùng vô tận giáng xuống trấn áp hắn dưới ánh mắt kinh hoàng của Thích Già Ma Ni. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang vọng khắp hoàng vũ lúc này vang lên, tam giới rung rẩy, toàn bộ linh sơn lúc này triệt để bị san thành bình địa. Thích Già Ma Ni cũng không còn sinh cơ, bại rồi. Thích Già Ma Ni triệt để bại trận. Đồng thời cũng chết. Ha ha ha. Hạo Thiên khi cảm ứng được Thích Già Ma Ni đã không còn sinh cơ và khí tức, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn. Đây chính là kết cục của kẻ phản bội trẫm. Theo lý mà nói, Thích Già Ma Ni phản bội trẫm, trẫm giải quyết Thích Già Ma Ni, lẽ ra trẫm phải vô cùng cao hứng mới phải. Nhưng trừ khoảnh khắc khoái ý ngắn ngủi ấy ra, Hạo Thiên không hề cảm thấy chút mừng rỡ nào, thậm chí hắn ẩn ẩn có chút bi thương. Kẻ phản bội Thích Già Ma Ni đã bị giải quyết, nhưng vấn đề của trẫm vẫn không hề được xoa dịu chút nào. Hai chữ Hồn Tú, cái tên này tựa như một ngọn núi lớn, đè ép khiến trẫm căn bản không thở nổi, thậm chí khó mà hô hấp. Trẫm khoái hoạt. Trẫm cao hứng. Trẫm nói sao khoái hoạt, nói sao cao hứng được đây. Căn bản không cười nổi. Hạo Thiên giải quyết Thích Già Ma Ni xong, cũng không đi quản những đồ tử đồ tôn của Thích Già Ma Ni. Đúng như Thích Già Ma Ni đã nói trước đó, thời gian của trẫm không còn nhiều. Trẫm nhất định phải nghĩ cách lôi kéo tất cả đại năng và cổ thần mà trẫm có thể lôi kéo được. Hừ. Hạo Thiên nhìn đám đồ tử đồ tôn của Thích Già Ma Ni, lạnh hừ một tiếng, khiến bọn họ run lẩy bẩy. Thích Già Ma Ni vẫn lạc. Phật tổ của họ vẫn lạc. Điều này đối với họ mà nói, không nghi ngờ gì chính là trời sập xuống. Trời của họ đã sập xuống, bây giờ Hạo Thiên lại nhìn về phía họ. Theo họ nghĩ, Hạo Thiên phá hủy thiên đình trong lòng họ còn chưa đủ, Hạo Thiên đây là muốn phá hủy cả họ cùng một lúc. Ngay khi mọi người đều nghĩ như vậy, Hạo Thiên hóa thành một đạo hồng quang phá không mà đi. Mọi người thấy Hạo Thiên cứ thế rời đi đều sững sờ. Nhưng sau thoáng ngây người ngắn ngủi, những đồ tử đồ tôn của Thích Già Ma Ni lại thở phào nhẹ nhõm. Hạo Thiên chỉ là phá hủy thiên đình trong lòng họ, cũng không đuổi tận giết tuyệt họ. Hạo Thiên về tới thiên đình, lấy mệnh lệnh của chúa tể tam giới triệu tập tiên, thần, ma, yêu trong tam giới đến thiên đình. Không đến ư Thích Già Ma Ni chính là kết cục. Có tấm gương của Thích Già Ma Ni, mọi người đều biết Ngọc Đế Hạo Thiên không chỉ là một con rối, một kẻ bài trí. Thích Già Ma Ni còn bị Ngọc Đế Hạo Thiên này đánh chết. Nếu như trước đó còn có người sẽ không coi mệnh lệnh của Ngọc Đế Hạo Thiên ra gì, nhưng sau chuyện của Thích Già Ma Ni, tu sĩ trong tam giới thật sự coi mệnh lệnh của Ngọc Đế Hạo Thiên như thánh chỉ. Khi nhận được thánh chỉ của Hạo Thiên, họ căn bản không chần chờ, nhao nhao đến thiên đình. Trong lúc nhất thời, thiên đình quần ma loạn vũ, tiên thần tụ tập, hiển hiện một cảnh tượng người đông thế mạnh. Số lượng trước thực lực tuyệt đối có thể chẳng là gì, nhưng số lượng cũng có ưu thế nhất định. Hồn Tú lợi hại là thật. Nhưng Hạo Thiên không tin, trẫm dùng sức tam giới chẳng lẽ còn không ngăn cản được Hồn Tú sao? Cho dù không ngăn cản được Hồn Tú, trẫm cũng phải tìm cách khiến Hồn Tú thay đổi chủ ý, trẫm còn không muốn chết. Trẫm là chúa tể tam giới, là Ngọc Hoàng Đại Đế, trẫm lẽ ra phải là tồn tại bất tử bất diệt, trẫm là vô địch. Không ai có thể giết trẫm. Hồn Tú sau khi ôn chuyện một phen với người thân ở thế giới này, vẫn không quên tìm Hạo Thiên gây phiền phức. Còn về những tiểu xảo của Hạo Thiên như diệt Thích Già Ma Ni, triệu tập tất cả tu sĩ trong tam giới thì sao? Trong mắt Hồn Tú, Hạo Thiên bất quá chỉ đang làm một việc vô nghĩa. Mọi việc hắn làm bây giờ tất cả đều vô nghĩa. Bất quá chỉ là vùng vẫy dãy chết mà thôi, hơn nữa, vùng vẫy dãy chết mà còn không tìm đúng biện pháp. Cho dù đã tìm đúng biện pháp thì có thể làm gì? Hồn Tú hắn đã nói, Hạo Thiên phải chết. Hắn đã nói rồi. ai cũng không giữ được mạng nhỏ của Hạo Thiên. Hồng Tú một mình đi thẳng tới Thiên Đình. Thiên Đình bây giờ đã chật kín người, có ma, có yêu, có thần, có tiên, có quái, đủ mọi loại. Phàm là kẻ có chút thực lực, có thể đến Thiên Đình, đều nhận được pháp chỉ của Hạo Thiên. Họ không chần chờ, đều đến Thiên Đình. Với thực lực đã thể hiện ra, ai cũng không dám đắc tội Hạo Thiên. Hồng Tú đến, trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Lý do không gì khác ngoài nhan sắc tuyệt thế, bạch y thắng tuyết, cùng khí chất siêu nhiên của Hồng Tú. Trong tam giới này khó mà tìm được người thứ hai như vậy, quá đổi tuyệt mỹ, tuấn tú lạ thường, mê hoặc lòng người, khiến người ta vừa nhìn lần đầu đã muốn nhìn lần thứ hai, thứ ba, hận không thể ánh mắt cứ thế dõi theo Hồng Tú mãi không thôi. Khi Hồng Tú từng bước đi tới, họ đều khá thức thời, thân thể không nhịn được lùi lại, nhường ra một con đường. Giờ khắc này, Hồng Tú chính là nhân vật chính vạn chúng chú mục. Hồng Tú một đường thông suốt đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Trên ngai vàng cuối Lăng Tiêu Bảo Điện, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hồng Tú, Hạo Thiên từ trên ngai vàng đứng bật dậy. Eo hắn lúc này thẳng tắp một cách dị thường. Hạo Thiên trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhìn chằm chằm Hồng Tú. Cảnh tượng này của Hạo Thiên rơi vào mắt mọi người, khiến ai nấy đều vô cùng hiếu kỳ, đây là tình huống gì? Đây là tình huống gì? Lão Ngọc Đế này sao lại thất thố đến thế? Cũng có người nhận ra Hồng Tú, cũng biết vì sao Hạo Thiên lại thất thố như vậy. Tất cả bọn họ đều giữ im lặng, không nói gì. Cứ thế lặng lẽ nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt. Hồng Tú nhìn chằm chằm Hạo Thiên, thản nhiên nói, Hạo Thiên, bản tọa bảo ngươi chuẩn bị quan tài, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Hạo Thiên nghe lời Hồng Tú nói, sắc mặt không khỏi đại biến. Hạo Thiên biết rõ, Hồng Tú đây là tới lấy mạng nhỏ của trẫm. Hạo Thiên với tư cách chúa tể tam giới, vốn là một tồn tại bất tử bất diệt. Bây giờ lại bị Hồng Tú đóng dấu phải chết. Hạo Thiên trong lòng nói không hoảng chút nào ư, điều đó tuyệt đối là giả, trong lòng hắn hoảng loạn không cùng. Những người khác nói muốn giết trẫm, thì cũng chỉ là nói bừa mà thôi. Cho dù họ có ý nghĩ này thì sao? Bọn họ căn bản không có thực lực này. Nhưng Hồng Tú thì không giống vậy. Hồng Tú không chỉ có ý nghĩ này, đồng thời, hắn cũng có thực lực này. Hạo Thiên có thể không hoảng sợ ư, trong lòng hắn hoảng loạn không cùng. Nhất là khi nghe Hồng Tú gần như tuyên bố cái chết của mình, Hạo Thiên càng thêm lúng cuống. Hạo Thiên nói, tiền bối, trước đó trẫm không có lựa chọn nào khác. Bây giờ trẫm muốn là một người tốt, tiền bối không thể cho trẫm một cơ hội sao? Đây là sự giãy giụa cuối cùng của Hạo Thiên. Hồng Tú lắc đầu, nói, bản tọa không phải là chưa từng cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi đã không biết trân quý. Vậy mà ngươi không biết trân quý nó. Vậy thì vị trí Ngọc Đế này cứ đổi người khác ngồi đi. Tiếng nói Hồng Tú vừa dứt, thân thể Hạo Thiên không một chút báo hiệu cứ thế biến mất không thấy gì nữa. Hạo Thiên ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã không còn. Thiên địa rung rẩy vào khoảnh khắc Hạo Thiên biến mất, phát ra tiếng rên rỉ. Đại đạo cũng phát ra âm thanh rên rỉ. Trên trời rơi xuống mưa máu. Thiên địa trong nháy mắt lâm vào màn tối, tựa như kết thúc của bóng tối, như tận thế vậy. Và đủ loại dị tượng trong thiên địa, tất cả đều là bởi vì Hạo Thiên vẫn lạc, Hạo Thiên không còn. Trên Côn Luân Sơn, trước cửa đại điện Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ở đó. Thiên địa mờ tối, mưa máu rơi xuống trên trời, điều này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rõ, Hạo Thiên đã không còn. Tiếp theo, vị trí chúa tể tam giới bị bỏ trống. Đã đến lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn thống nhất tam giới, trở thành chí tôn của tam giới này. Nguyên Thủy Thiên Tôn chuẩn bị đi đến Thiên Đình để tranh giành vị trí tôn kia. Nhưng ngay khi Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mới có hành động, một vệt kim quang đã rơi xuống thế gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn khi nhìn thấy kim quang này thì mắt choáng váng. Bởi vì kim quang này không phải thứ gì khác, chính là chúa tể chi quang. Ai nhận được chúa tể chi quang này, ai nắm giữ được nó, người đó chính là chúa tể tam giới này. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau một thoáng ngây người ngắn ngủi, không chần chờ, vội vàng đuổi theo vệt chúa tể chi quang kia. Thứ 1171 chương. Đại kết cục. Chúa tể chi quang. Nắm giữ được chúa tể chi quang này, chính là nắm giữ thế giới này. Hạo Thiên đã chết. Thích Già Ma Ni cũng đã chết. Trừ Hồn Tú kinh khủng ra, thế giới này có thể tranh đoạt chúa tể chi quang này với hắn, cũng chỉ có Nữ Oa. Trước đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải là chưa từng có ý niệm muốn đoạt chúa tể chi quang này. Đáng tiếc, nó vẫn luôn nằm trong tay Hạo Thiên. Dù là hắn có ý nghĩ này, cũng chỉ là thoáng nghĩ đến mà thôi. Bây giờ hắn cuối cùng đã đợi được rồi. Hắn nói gì cũng không thể từ bỏ chúa tể chi quang này. Chúa tể chi quang có tốc độ cực nhanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đuổi kịp chúa tể chi quang. Ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn dần trở nên nóng bỏng. Nụ cười hiện lên trên mặt, chúa tể Chi Quang dường như dễ như trở bàn tay. Thấy chúa tể Chi Quang liền sắp rơi vào tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vút! Chúa tể Chi Quang bùng phát ra tốc độ cực kỳ kinh người, rơi vào tay Hồn Tú. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chúa tể Chi Quang rơi vào tay Hồn Tú, không khỏi dừng lại. Tiền bối! Nguyên Thủy Thiên Tôn cung kính nói, thứ này đã rơi vào tay tiền bối, vãn bối không dám nghĩ tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu nói, thứ này cũng chỉ vì nó rơi vào tay Hồn Tú, hắn mới có thể đè nén sự xao động trong lòng. Phàm là rơi vào tay người khác ngoài Hồn Tú, ngươi xem hắn có xao động hay không? Vậy thì không phải là xao động đơn giản, mà chính là trực tiếp động thủ. Không dám nghĩ ư, tốt một cái không dám nghĩ. Hồn Tú bình thản nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn cúi đầu, không nói gì. Giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn còn đâu khí phách vô song như trước kia, chỉ còn lại sự khiêm nhường, khiêm nhường. Cút đi! Hồn Tú quát lên. Một Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không còn tạo thành uy hiếp cho bọn nhỏ của hắn. Có Nguyên Thủy Thiên Tôn tồn tại, có thể khiến chính bọn họ có động lực tu luyện cố gắng. Giữ lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn có giá trị hơn là diệt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vân Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, rồi rời đi. Hồn Tú nhìn chúa tể Chi Quang cái gọi là của thế giới này trong tay. Rắc! Trực tiếp bóp nát nó. Chúa tể Chi Quang ư, thế giới này không còn cái gọi là chúa tể Chi Quang nữa. Không còn cái gọi là chúa tể tuyệt đối nữa. Cũng sẽ không xuất hiện một tồn tại nào có thể nắm giữ sức mạnh tam giới nữa. Bóp nát cái gọi là chúa tể Chi Quang này xong, thân hình Hồn Tú triệt để biến mất trong hư không. Hồn Tú rời đi thế giới này. Trong không gian hư vô, trong tay Hồn Tú hiện lên một bức tranh, thu cả thế giới này vào trong họa quyển. Làm xong tất cả những điều này, thân hình Hồn Tú lại một lần nữa hóa thành hư vô tiêu tan, đi tới một thế giới khác. Hồn Tú sẽ rời đi, nhưng Hồn Tú tuyệt đối sẽ không biến mất. Hồn Tú sẽ ở một thế giới xa lạ khác, viết nên truyền kỳ chân chính thuộc về mình. Truyền kỳ thuộc về hắn. Ở nơi đó không có treo, không có hệ thống, Hồn Tú sẽ từ một người bình thường mà từ từ cuộc khởi. Hết chương 1178. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!